Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 33. Ánh mặt trời rờ rạc, từ rèm cửa sổ soi sáng, vén cửa sổ lên, lộ ra khe hở trên sàn nhà. Kiều Vi Hoan giật giật đầu ngón chân, thứ hai, rời giường đi làm. Cô giữ người từ trên giường đứng lên, đôi mắt vừa chuyển. Cố Tư Thần vẫn còn nằm ở bên cạnh cô, ngủ rất an ổn. Hiện tại cũng không còn sớm nha. Bình thường khó có khi trễ như thế này mà vẫn còn nằm ở trên giường cùng cô. Khóe miệng cô tự nhiên lộ ra một nụ cười đẹp mắt. Tay không tự chủ được đã vẽ miêu tả vành môi hoàn mỹ của anh. Cảm xúc mềm mại, mang theo một chút tình cảm khác thường. Nụ cười của cô đã chuyển tới đáy mắt. Cả người tâm tình vui thích, không cần nói cũng biết. Bỗng nhiên, cô khom lưng, cánh môi nhẹ nhàng chạm lên cánh môi của anh. Chỉ là muốn good morning, nhưng mà có một chút không thể rời bỏ. Vừa rồi cô chỉ là đang nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của anh, nhẹ nhàng hôn lên một cái, môi đụng môi mà thôi. Khi mà chuẩn bị rời đi thì trong nháy mắt cô lại tự hồ có một chút không nỡ, lại đưa lưỡi ra ở trên cánh môi của anh liếm liếm. Liếm qua một chút lại không có thỏa mãn, đầu lưỡi xấu xa đã bắt đầu lướt xuống, trượt vào trong khoang miệng của anh, cắn môi lưỡi của anh. Hôn anh, cô đang tranh thủ không chừa một chút thời gian, duy trì liên tục triền miên. Sáng sớm gió hè như có như không lướt qua trên giường của bọn họ. Tóc dài của cô cũng như thế, theo gió bay, xinh đẹp không có gì sánh được. Đột nhiên, căn phòng giống như là yên lặng một giây. Kiều Thị Hoàn mở mắt, nhưng người đàn ông bị cô ép hôn đột nhiên mở đôi mắt thâm sâu của anh ra, như biển động thâm trầm, nhưng không giống như người vừa vấy tỉnh ngủ dậy, nên có chút mê man cùng lười biếng. Trong con người của anh tự hồ hiện lên một ít ham muốn không dễ phát giác. Trong nhắm mắt, cô cảm thấy cổ của mình bỗng nhiên bị ôm chặt, ngón tay thon dài đè đầu của cô, khiến cho nụ hôn lại càng sâu thêm. Kỳ Tử Hoàn phát ra âm thanh kháng cự, lại mang theo một chút đè nén ám muội. Nhiệt độ trong căn phòng bỗng chốc tăng vọt, mùi cắn xé điên cuồng vương víu. Thời gian từng giây từng phút, Cố Tư Thần đột nhiên buông cô ra, nhìn mắt của cô đang mê man, gương mặt đang ửng hồng. Cái môi mỏng của anh khẽ nhúc nhích, ngón tay thon dài vuốt ve môi của cô, vì ôm hôn mà đã sưng đỏ, dùng lòng bàn tay mà nhẹ nhàng áp vào má của cô, giọng nói khàn khàn. Rời giường. Giọng nói ẩn nhẫn, lặng lặng vang lên ở bên tai của cô. Không phải là nên tiếp tục sao? Kỳ Thị Hoàn hỏi anh. Hỏi người đang nằm ở dưới cô, lúc này mới vì bị kích thích mà tai đã đỏ ửng, trên ngực và vài cúc áo ngủ, không biết làm thế nào mà bị tuột vài viên cúc, lộ ra một lồng ngực trắng nõn. Lúc này bởi vì phập phồng do hô hấp, bởi vì hô hấp có chút kịch liệt, nhưng mà một giây kia ở trong mắt của cô lại thành ra một loại cám dỗ chí mạng. Cô không rõ lắm là tại sao một người đàn ông lại có thể gợi cảm đến như vậy. Cố Tư Thần một giây kia tự hồ là nở nụ cười, cái môi cong cong lên, đáy mắt cũng toát ra dịu dàng của sáng sớm. Ngón tay của anh đùa bỡn tóc dài của cô, cảm nhận được cơ thể của cô đang động tình. Không còn sớm, rời giường. Kỳ Hoàn cau mày, một bộ dáng chưa thỏa mãn dục vọng. Cố Tư Thần từ trên người cô đứng dậy, giống như là đang vỗ về trẻ con, sờ sờ đầu của cô. Em bị muộn rồi. Kỳ Tử Hoàn tự hồ mới nhớ tới, hôm nay cô phải đi làm. Cô chợt phản ứng kịp, với tay lên đầu giường, tìm điện thoại nhìn thời gian. Ai ôi, đã thật lâu rồi không có dậy trễ như vậy. Sáng sớm hôm nay, còn có một hội nghị thường lệ. Tối hôm qua, Mưu đã thông báo cho cô. Cô bèn chăn từ trên giường leo xuống. Bởi vì quá nhanh, có một chút không kịp, cho nên tự nhiên liền thấy đồ dấu ở dưới chăn, thân thể người nào đó đã có biến hóa. Kiều Tử Hoàn dừng lại 2 giây, ngẩng đầu nhìn Cố Tư Thần, nhìn anh đang cố gắng giấu giếm, nhưng vẫn cứ thế mà bộc lộ ra ngoài, có chút không nói nên lời, là ngượng ngùng hay là xấu hổ, hay là vẫn là ham muốn. Khóe miệng cô tà ác cười. Cố Tư Thần, anh đây là chưa thỏa mãn dục vọng sao? Sắc mặt của Cố Tư Thần tối sầm, âm thanh trầm thấp. Buổi sáng, phản ứng tự nhiên. Bình thường sao em không thấy anh sáng sớm đã có phản ứng này? Bình thường lúc mà em rời giường, anh còn ở trên giường hay sao? Cố Tư Thần nói trắng ra. À, còn chưa chịu rời giường, có thể thần thúc dụng, sắc mặt không tốt. Có phải là trước đây, sự dĩ anh luôn rời giường trước em là vì muốn che giấu phản ứng tự nhiên này của anh? Kinh Hoàn không chút lưu tình lật tẩy, sắc mặt của Cố Tư Thần đã đen, nay còn đen hơn. Cố Tư Thần, anh xấu hổ ha, sớm biết anh như vậy. Tinh thần của chị đây cũng không cần phải nín đến cái độ tuổi này. Kinh Hoàn nói xong, mặt không một chút ngượng ngùng. Cố Tư Thần sắc mặt không có biểu cảm gì thêm, anh xuống giường trước Kinh Hoàn, một bước đi về phía phòng tắm. Khóe miệng của cô vẫn treo lên một nụ cười đắc ý. Cô luôn cảm thấy trong lúc này lòng mang theo một trận ngọt ngào. Cô nhìn anh bước chân vững vàng, nhìn bóng lưng cao ngất kia, ngọt ngào nhưng cũng hiện lên một chút chua xót, viền mắt có một chút ửng hồng. Có thể nhìn thấy bộ dáng của anh khỏe mạnh như vậy thật là tốt. Cô đuổi theo bước chân của anh đi tới phòng tắm. Phòng tắm không có khóa cửa, cho nên cô trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Anh đang đứng trước bồn cầu, tự hồ vẫn còn đang đi vệ sinh. Quay đầu nhìn cô, sắc mặt chợt biến hóa, biến hóa. Kỳ Thị Hoàn quay đầu nhìn anh, rất là tự nhiên đi tới, từ phía sau ôm lấy anh, ôm bờ lưng vững chãi của anh, cánh tay quấn quýt lấy chiếc áo có kích thước rộng rãi, khuôn mặt cứ như vậy chôn ở phía sau lưng của anh, cảm nhận nhiệt độ thân thể của anh, cảm nhận anh cứ như vậy chân chân thật thật đứng bên cạnh cô, cao hơn cô một đoạn. Cố Thần có thể tùy ý để cho Kỳ Thị Hoàn ôm một giây, hai giây, ba giây. Anh đang còn đi vệ sinh, Cố Tư Thần nhắc nhở, âm thanh lạnh lùng. Ừ, em biết. Buông. Không buông. Kỳ Tư Hoàn, Cố Tư Thần cắn răng. Em cũng không ngăn cản anh đi vệ sinh mà. Kỳ Tư Hoàn ôm lại càng chặt hơn. Cố Tư Thần nhíu mày. Thực sự, anh tốt vô cùng. Kỳ Tư Hoàn nói. Anh nhíu mày. Em nhìn thấy những thứ khác. Hảo điệu. Kỳ Tư Hoàn tổng kết. Chim sao? Sắc mặt của Cố Tư Thần từng trận khó quắp. Kỳ Tư Hoàn đột nhiên buông Cố Tư Thần ra. Nhìn anh vẫn như cũ, không có giải quyết tiếp. Anh đã bị cô làm cho có một chút cầm tức. Em sẽ không e lệ sao? Ăn, đều đã ăn qua. Kỳ Thị Hoàn bật thốt ra. Lời nói ra, hai người đều lung túng. Sau đó bầu không khí càng lúc lại càng thêm ngượng ngùng, căng thẳng. Tự hồ cũng đang chậm rãi ấm lên. Trầm mặc như vậy ít nhất là 2 phút. Em đến cùng là không chịu đi ra. Âm thanh của anh rống giận. Cô bị anh rống cho tới đau cả đầu. Cô hoang nhìn anh, giận dữ. Anh biết rõ em phải đi làm, nên cần phải dùng nhà vệ sinh. Anh không phải cũng đang đối nghịch với em sao? Bình thường không phải là anh đã sớm rời giường sao? Hôm nay, anh chúng ta hả? Kỳ Điều Hoàn lúc giận dữ, tinh khí tuyệt đối không thể khinh thường. Rõ ràng không vui, rõ ràng có một loại ảo giác muốn giết người. Mặt của anh lúc xanh lúc trắng, cuối cùng trực tiếp mặc quần vào đi ra ngoài. Lúc mà rời khỏi phòng tắm, có một chút dừng chân. Hôm qua, buổi chiều, anh nói tỉnh dậy thấy phòng trống rỗng, mất mát. Kỳ Điều Hoàn liền ngẩn ra. Anh... Cái người kia vô cùng giận dữ, ngang nhiên rời khỏi phòng, cho nên nói, anh thật ra là đang chờ cô tới cảm nhận của cô sao? Cái này, rõ ràng là không nói được, sáng sớm đã bắt đầu cãi nhau, thật là quá chớn. Cô chuyển mắt nhìn vào trong gương. Cô vẫn cho là có lẽ cô sẽ phải chứng kiến một khuôn mặt tức giận, nhưng mà lại không nghĩ rằng, cứ như vậy nhu tình như nước, đang cười. Cô cắn môi bé nhỏ, trái tim ngọt ngào, không có cách nào che giấu. Cô chợt ngẩn người ra, vội vã đánh răng rửa mặt. Vừa vã rời khỏi phòng tắm để thay quần áo, trang điểm, sửa sang gọn gàng ở trước gương, sau đó nhìn xung quanh một chút, vội vã cầm túi sách đi ra cửa. Anh không có ở trong phòng khách, hiện tại cũng không có thời gian để đi tìm anh. Lúc đầu còn muốn cho anh một cái goodbye kiss. Vội vội vàng vàng như vậy trực tiếp chạy thẳng ra cửa chính. Võ Đại tự hồ chưa có một chút nhàm chán, đã xuống xe, ở cửa chính lắc lư, nhìn Kỳ Thị Hoàn đi ra. Tôi nghĩ là hôm nay cô không cần đi làm. Đừng có nói nhảm, nhanh, tôi tới trễ rồi. Kỳ Thị Hoàn trực tiếp ngồi vào trong xe, Võ Đại chui vào cho xe chạy rời khỏi. Kỳ Thị Hoàn nhìn đồng hồ trên cổ tay. Hội nghị hôm nay nghe nói là rất quan trọng, nếu mà không quan trọng thì Mưu cũng sẽ không nhắn tin nhắc nhở cô. Cô liền thúc giục, cô lái nhanh một chút có được không? Đây là tốc độ nhanh nhất của tôi rồi, mau hơn một chút nữa thì tôi không có thể bảo đảm an toàn cho cô, Võ Đại nói. Bình thường bản thân cố gắng chạy nhanh nhất có thể, nhưng mà đại ca đã căn dặn nên Võ Đại cũng không dám tùy ý làm bậy. Kỳ Thị Hoàn vã cả mồ hôi. Cô lái nhanh một chút đi. Võ Đại trợn cả mắt. Tôi nói rồi, tốc độ này của tôi là nhanh rồi, nếu không cô kêu Doãn Tường lái đi. Có tin tôi sa thải cô hay không? Kỳ Thị Hoàn uy hiếp. Võ Đại vẫn như cũ, tốc độ đều đều mà chạy. Kỳ Thị Hoàn tức giận đến nỗi nổi trận lôi đình. Không phải bởi vì cô từng có băng ma ở trong lòng thì cô đã sớm tự mình lái xe. Chịu đựng lửa giận như điện thoại vang lên. Kiều Tổng, bao giờ chị mới tới? Mưu có một chút nóng này. Họp sao? Chủ tịch đều đã tới rồi, chỉ có chị là vẫn chưa tới. Sắc mặt của chủ tịch hiện tại không mấy tốt. Mưu có chút hoảng sợ mà nói, tôi còn 10 phút. Em sẽ cố gắng kêu bộ phận tổng hợp kéo dài thời gian thêm một chút. Ừ, phiền em. Cứ để Hoàn cúp điện thoại. Đều là do cố tốt thần, đều là do anh, nhịn không được mà chửi nhỏ. Võ Đại lượng mắt nhìn cô, nhưng cô thực sự có một chút gấp gáp, cũng nhịn không được tăng tốc một chút. Cố tốt thần trêu chọc cô rồi. Võ Đại thuận miệng hỏi, cả người thực sự là đang rất nghiêm túc lái xe. Cứ để Hoàn có chút nóng này. Lúc này đột nhiên dịu đi một chút, cô nhìn Võ Đại, thẳng tắp nhìn vào Võ Đại. Võ Đại liền nhíu mày. Hôm nay chẳng nhẽ rửa mặt không sạch sao, còn có ghen mắt sao? Cố Tư Thần không có cùng Diệp Vũ lên giường, Cư Tiểu Hoan đột nhiên mở miệng. Võ Đại cảm thấy bản thân suýt nữa thì sặc cả nước bọt mà chết. Người phụ nữ này cho tới bây giờ đều nói ra những điều ngoài dự tính. Sau đó thì sao? Cố Tư Thần có phải hay không vẫn là lần đầu tiên, Cư Tiểu Hoan hỏi. Võ Đại liền cười, cô làm sao mà biết được. Có điều nếu không có cùng Diệp Vũ phát sinh cái gì thì cũng không khó cùng những người khác phát sinh cái gì. Ở căn cứ nhiều năm như vậy, chỉ có lúc Cố Tư Thần thi hành nhiệm vụ thì mới có thể tranh thủ vui vẻ. Nhưng mà đương nhiên, lấy tính cách khó chịu của anh thì cũng không thể làm ra cái chuyện có lỗi này với Diệp Vũ. Có phải hay không là lần đầu tiên? Cư Tiểu Hoan hỏi bản thân lại đột nhiên quấn quýt. Võ Đại nhìn cô qua gương chiếu hậu. Khi mà phụ nữ rơi vào tình yêu đều sẽ ngốc như vậy sao? Thật tốt. Như vậy thì Võ Đại cô hẳn cũng sẽ không muốn có người yêu đâu. Xe một đường thẳng tới nơi. So với tốc độ trước đó thì tốc độ này tới trước đầu 3 phút. Cư Tiểu Hoan nhanh chóng dừng xe, điều chỉnh tâm tình của chính mình. Tiến độ nhanh nhưng mà không có chút rối loạn nào. Cô vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực. Cho dù ở dưới tình huống cuồng quyết cũng sẽ cho người khác có cảm giác rất linh động và khí thế bức người. Cô đi vào trong thang máy, ấn đến phòng họp ở tầng cao nhất. Tầng lầu này là phòng họp chuyên dụng của Cố Diệu, một lớn, một nhỏ. Hôm nay dùng phòng họp lớn, toàn bộ trưởng phòng của từng bộ phận trong công ty đều tới tham gia. Mưu đứng ở cửa phòng họp, nhìn thấy cô, rốt cuộc cũng đã xuất hiện, mới nhanh chân chạy tới. Kiều Tổng, mọi người đều đang đợi một mình chị, sắc mặt của chủ tịch hiện lên rất khó coi. Cư Tiểu Hoan khẽ gật đầu, thuận tay đưa túi sách cho Mưu, điều chỉnh lại hơi thở đi vào trong phòng họp. Ở bên trong phòng họp rất an tĩnh. Tất cả các trưởng phòng trong công ty cũng không dám lớn tiếng thở dốc. Đương nhiên là đi theo các trưởng phòng thường có các phụ tá, cũng như vậy, cũng không dám phát ra tiếng. Cho nên khi mà Kiều Tiểu Hoan xuất hiện như vậy, phòng họp các ánh mắt đều đang hướng lên người của cô. Kiều Tiểu Hoan bình tĩnh đi vào, ngồi vào cái ghế gần với Cố Diệu nhất, xin lỗi mà nói. Xin lỗi chủ tịch, trong nhà xảy ra một số chuyện nên mới tới chậm. Trong nhà xảy ra một số chuyện, Cố Diệu khẽ nhíu mày. Trong nhà xảy ra chuyện gì? Kiều Tiểu Hoan cắn môi, Cố Diệu lại càng thêm khó coi. Sáng sớm, Cố Tư Thần quấn lấy tôi một hồi, Kiều Tiểu Hoan nói, âm thanh có một chút giảm rất thấp. Cố Diệu mặt có một chút giật mình, Kiều Tiểu Hoan có chút ngượng ngùng, không nói thêm gì nữa. Cố Diệu tự hồ trong nháy mắt liền đã hiểu rõ, cố ý hắng giọng, hóa giải xấu hổ trong nháy mắt. Ông ta nhìn nhân viên ở trong phòng họp mở miệng nói, hội nghị hôm nay rất quan trọng, mọi người nghe kỹ một cách cẩn thận. Mọi người chăm chú không gì sánh được, trước mặt là máy tính sách tay, nghiêm túc ghi chép. Cô Diệu lại mở miệng một lần nữa. Bộ phận khách hàng vừa mới nhận được một hạng mục quốc tế lớn của tập đoàn Phó Thị do Pháp, Đức, Hàn Quốc cùng với cả chúng ta. Bốn quốc gia cùng nhau hợp tác, khai thác thị trường Âu Á kết hợp. Phần chia ra ở các nước Trung, Hàn, Pháp cùng với Đức, hai nước này sẽ kết hợp mở rộng thị trường ở châu Âu, mà ở Trung hiện đã được phân chia cho tập đoàn Phó Thị đảm nhiệm. Hạng mục lớn như vậy, tập đoàn Phó Thị đang gọi thầu những công ty khác cùng nhau kết hợp để mở rộng thị trường. Hiện tại các xí nghiệp ở Thượng Hải đều đang đụng rị, đồng thời vấn đề này được chính phủ ra sức chống đỡ. Thượng Hải là một viên minh châu sáng giá ở phương Đông, công trình kiến trúc đa phần mang tính tiêu chí biểu trưng, mang ý nghĩa giá trị. Mọi người liền ngừng thở. Có thể ở Thượng Hải mà nói có thể là một xí nghiệp có danh tiếng, nhưng mà muốn nhận được một hạng mục này thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thứ nhất, tài chính của Cố Thị có hạn. Phó Thị tuy là dẫn đầu xí nghiệp ở Thượng Hải, nhưng mà sở dĩ vẫn muốn tìm những công ty khác để hợp tác, đơn giản chính là hạng mục này quá lớn. Vấn đề tài chính không đủ, bố trí nhân viên không đồng đều, mà Phó Thị hay là tài chính thì khẳng định không chỉ đơn giản tìm vài ngân hàng là có thể giải quyết hết những khoản chi phí này. Nhất định ngân hàng quốc tế sẽ cho vay, sẽ trở thành xu hướng. Thứ hai, Cố Thị bây giờ trên tay có mấy người còn đang cầm trong tay vài hạng mục nóng như lửa, còn chưa có làm xong. Nếu mà tùy tiện tiếp nhận những hạng mục khác, Phương Dĩ sẽ tồn tại một chút mạo hiểm. Đón thêm một đơn đặt hàng lớn như vậy, bản thân nội bộ của Cố Thị cũng ăn không tiêu. Thế nhưng, mặc dù hai vấn đề trên đều đang tồn tại, không phải là hai nhân tố khách quan không thể giải quyết được. Cơ Đồ Hoàn nhìn Cố Diệu, nhưng ông ta chỉ vì thấy ở trước mắt như vậy, cũng biết được hạng mục này bắt buộc phải làm. Cho nên từ giờ trở đi, hạng mục này giao hết toàn bộ cho Kiều Tử Hoàn làm người dẫn đầu phụ trách, mỗi tuần báo cáo cho tôi về tiến độ làm việc. Cố Diệu một chữ, mỗi câu dặn dò. Kiều Tử Hoàn gật đầu, vâng. Cô không có nói nhiều thêm nguyên nhân và kết quả, chỉ có thể bằng lòng. Kiều Tử Hoàn mím môi, không có biểu tình gì khác lạ. Cuối cùng thì bộ phận tổng hợp tóm tắt lại nội dung tiến độ hiện nay của Phó Thị, lấy lịch những xí nghiệp đang cạnh tranh hiện nay, hạng mục then chốt nhất thiết phải chú ý vào hiện nay. Kiều Tử Hoàn cảm thấy đầu hơi đau, vẫn là nghiêm túc nghe xong toàn bộ nội dung của hội nghị. Lúc giờ đi, Kiều Tử Hoàn nhìn sang phó quản lý của bộ phận tổng hợp. Đem phần tư liệu vừa mới trình bày đưa cho thư ký của tôi muốn nghiên cứu nhiều hơn. Vâng, Kiều Tổng, quản lý bộ phận tổng hợp cung kính nói. Kiều Tử Hoàn theo đoàn người trở lại trong phòng làm việc. Cô ngồi trên chiếc ghế sao hoa, khóa chặt lông mi, mưu bưng một ly cà phê tiến vào, lễ phép đặt ở trước mặt của Kiều Tử Hoàn. Kiều Tổng, quản lý chi nhánh vừa mới tan họp, đều hỏi em lúc nào thì họp tiếp, chị ở bên này có sắp xếp gì không? Bình thường, sau khi đã xác định hạng mục lớn, thì đều sẽ chia thành những tiểu đội nhỏ để mà họp tiếp. Không đưa ra một phần phân công công việc hợp lý, thì tất cả mọi người sẽ không thể tập trung lại ở một điểm. Nhưng mà bây giờ, còn chưa phải lúc Kiều Tử Hoàn làm những thứ này. Cô giật mình quay đầu nhìn Mưu. Em đi tìm giúp tôi một số tư liệu, tình hình kinh doanh hiện tại của Cố Thị, hiện đã có thể chịu tải được ở mức nào. Đồng thời, giúp tôi đem tài liệu của quản lý bộ phận tổng hợp đưa cho em, chuyển sang máy tính của tôi. Tôi muốn kiểm tra mức độ mà chúng ta có thể cạnh tranh. Mưu vội vàng gật đầu. Vâng. Kiều Tử Hoàn mở máy tính xách tay lên. Mưu đi qua máy tính, đem PPT đã chuyển sang cho cô. Kiều Tử Hoàn mở ra, kiểm tra từng công ty một. Sau đó đối với cả mỗi công ty, sẽ là một biểu đồ đơn giản, ví như là ưu thế, ví như là khuyết điểm. Cô làm xong tất cả mọi thứ, hơi mệt, uống một ngụm cà phê và giữ người. Không có tập đoàn Hoàn Vũ. Tập đoàn Hoàn Vũ không có ở trong suy nghĩ của Phó Thị. Đơn giản chính là Hoàn Vũ chưa đủ tư cách. Kiều Tử Hoàn lướt mắt. Hoàn Vũ tuy là thành lập không lâu, nhưng mà đối với cách làm việc thủ đoạn của Phó Bắc Văn, anh ta cũng sẽ không để ý đến xí nghiệp có lịch sử lâu đời hay là không. Căn bản, không cần phải bởi vì quan hệ với các xí nghiệp mà có một chút lo ngại. Không chỉ như thế, Hoàn Vũ nổi danh là tài chính hùng hậu ở Thượng Hải. Hoặc Tiểu Khê năm đó, ở trên thương trường thứ nhất là vừa vét của cải, chưa bao giờ làm ăn thua lỗ. Vốn hiện tại ước định tài sản của Hoàn Vũ trên thị trường đã sớm vượt qua xí nghiệp lâu đời Cố Thị rất nhiều. Phó Thị không có lý nào lại không mời bọn họ tham gia đấu thầu. Đôi mắt của cô khẽ nhúc nhích. Kiều Tử Hoàn đang cố gắng suy nghĩ thì điện thoại đột nhiên vang lên. Cô nhìn điện thoại, Tề Lăng Phong. Lúc này lại gọi điện thoại cho cô. Cô bắt máy. Alo, là tôi, Tề Lăng Phong. Tôi biết. Vẫn lại lùng như vậy sao? Tề Lăng Phong nói. Đối với cả một tội phạm cưỡng gian, anh nghĩ tôi cần phải tỏ thái độ như thế nào? Kiều Tử Hoàn trầm trọng. À, Tề Lăng Phong nói, trong miệng mang theo một chút tiếc nuối. Kiều Tử Hoàn cười nhạt. Nếu như thỏa mãn rồi, thì anh cảm thấy anh vẫn có thể ăn nhàn ngồi trong phòng làm việc cao cấp của Hoàn Vũ sao? Làm sao mà cô biết tôi bây giờ đang ở trong phòng làm việc cao cấp của Hoàn Vũ? Tôi hiện tại không rảnh cùng anh tán gẫu. Kiều Tử Hoàn, tôi hiện tại ở nhà hàng Tây, đối diện Cố Thị. Mời cô ăn cơm như thế nào? Tề Lăng Phong giọng nói mãi mãi cũng như vậy, rất là tùy ý. Kiều Tử Hoàn sầm mặt lại. Tôi không rảnh. Nói chuyện dự án hợp tác với cả Phó Thị, Tề Lăng Phong đi thẳng vào vấn đề. Cô không hiểu kỳ là vì sao tôi không có được mời tham gia đấu thầu sao? Kiều Tử Hoàn siết chặt điện thoại di động. Tề Lăng Phong ngược lại lúc nào cũng có thể nắm bắt được tiết tấu của cô. Tôi đến ngay. Kiều Tử Hoàn cúp điện thoại. Cô không muốn cùng Tề Lăng Phong hành động theo cảm tính. Cô đứng lên rồi khỏi phòng làm việc. Vừa mới kéo cửa chính ra, Mưu đã liền xuất hiện ở cửa. Kiều Tổng, chị muốn đi ra ngoài sao? Ừ, tôi có chút việc. Có người tìm thì gọi điện thoại cho tôi. Vâng, Mưu gật đầu. Được rồi, đây là tư liệu chị kêu buổi sáng em tới kiểm tra lại cho chị, nên em đã trên bàn làm việc của chị sao? Đưa cho tôi đi. Kiều Tử Hoàn thuận tay đón lấy tài liệu, nhanh chân đi ra cửa. Mưu nhìn theo bóng lưng của cô, cảm thấy Kiều Tổng thực sự mạnh mẽ vô cùng. Trong phòng bao, Tề Lăng Phong ưu nhã mà cao quý, ngồi ăn thịt bò bít tết. Đối diện với anh ta còn có một phần, dường như là bởi vì Kiều Tử Hoàn mà chuẩn bị. Kiều Tử Hoàn nhảy mắt cho phục vụ. Phục vụ lúc mà rời đi, tự nhiên khép cửa phòng lại. Kiều Tử Hoàn nói, không cần phải đóng cửa lại, tôi sợ tôi gặp phải biến thái. Rõ ràng ám chỉ như vậy, Tề Lăng Phong chỉ cười, nhân viên phục vụ có chút lúng túng rời khỏi. Kỳ Tử Hoàn tự nhiên ngồi đối diện với Tề Long Phong, đem bản văn kiện mà Mưu đưa tới tự nhiên để sang một bên, cầm dao dĩa lên ăn như thường. Phòng bao rất yên tĩnh. Tề Long Phong ưu nhã lau miệng, khẽ nhấp một ngụm rượu đỏ, tự nhiên nhìn Kiều Tử Hoàn ở trước mặt đang cúi đầu chăm chú ăn, nhưng cô lạnh lùng không một chút thân thiết như vậy, miệng tà ác nhận lên: "Tôi gọi phần ăn của tình nhân." Kiều Tử Hoàn đang cắt thịt bò liền dừng tay một chút, bình tĩnh ăn tiếp, không nói một câu. "Cô có phải hay không cũng giống như tôi, cảm thấy ăn như thế này cũng mang theo một chút ý nghĩa?" Tề Long Phong hỏi cô. Kỳ Tử Hoàn lau miệng nhìn anh ta, cứ thế nhìn cô chằm chằm, tự hồ như là đang quan sát cô, cũng tự hồ quan sát ánh mắt của anh ta, tàn ra một ít vẻ mặt rất tự diễu. Cô không hề để anh ta ở trong đáy mắt, cô cầm ly rượu đỏ lên. "Tôi cảm thấy cùng ăn với anh, cái gì cũng giống nhau, không hề thú vị." Tề Long Phong trầm mặc một giây, là đột nhiên nở nụ cười. "Không hề thú vị." Kỳ Tử Hoàn vẫn như vậy, khiến cho anh ta muốn ngừng mà không ngừng được. Anh ta đột nhiên đổ một biểu cảm khác, ngồi ngay ngắn, nghiêm túc, lướt mắt nói: "Có thể bàn vào việc chúng ta hợp tác rồi." Kỳ Tử Hoàn khóe miệng khẽ cười, cô biết là Tề Long Phong đang có ý gì. "Tôi không tham gia cạnh tranh dự án hợp tác với cả Phó Thị, không phải là bởi vì Phó Thị chướng mắt tôi, mà là do tôi tự động buông tha." Tề Long Phong thẳng thắn nói. "Mà tôi buông tha là bởi vì tôi biết cô đối với tôi có yêu cầu." Kiều Tử Hoàn uống rượu đỏ nhìn anh ta bình tĩnh. "Phải không, Kiều Tử Hoàn?" Tề Long Phong nhướng mày hỏi cô. "Đúng." Kiều Tử Hoàn đã ly rượu đỏ lại. Lúc này hai người đang bàn chuyện không cần phải vòng vo. Cô thuận tay đưa phần văn kiện mà cô cũng chưa từng xem qua cho Tề Long Phong. "Đây là năng lực của Cố Thị bây giờ." Tề Long Phong đón lấy. Kiều Tử Hoàn nói tiếp. "Tôi còn chưa nhìn thấy nội dung ở bên trong. Thế nhưng mà tôi biết Cố Thị không có năng lực lớn đến như vậy có thể nhận được hạng mục này. Chỉ là Cố Diệu không có khả năng đặt miếng thịt béo này lên miệng của người khác, nhất định ông ta sẽ toàn lực để tranh chấp. Nếu như Cố Thị thực sự có thể nhận được hạng mục này, bất kể là tài chính hay là sắp xếp nhân viên, chính là một tai họa ngầm cực lớn mà lúc này đây anh có thể gian lận từ đó. Không phải là tôi mà là chúng ta." Tề Long Phong tự hồ đã nhanh chóng nhận lấy cái phần văn kiện kia, đưa lại cho Kiều Tử Hoàn, lạnh lùng nói. Kiều Tử Hoàn đưa văn kiện tự xem lại. "Quá như vậy, Cố Diệu đến cùng có nghĩ tới chính mình hay không? Công sức cạnh tranh một hạng mục nguy hiểm lớn như vậy, rốt cuộc là ông ta quá tin tưởng vào chính mình hay là quá tin tưởng vào năng lực của cô? Có điều muốn khiến cho Phó Thị lựa chọn Cố Thị chúng tôi là một vấn đề khó khăn không nhỏ." Kỳ Tử Hoàn nói. "Tôi thấy chúng tôi cạnh tranh với cả một vài công ty, tài sản cùng tư chất đều so với Cố Thị có ưu thế hơn nhiều, mà một thương nhân khôn khéo như Phó Bắc Văn của Phó Thị mà nói để cho bọn họ lựa chọn Cố Thị có phần không tin được. Tôi cảm thấy chúng tôi chính là đã cho người khác càng tiến gần hơn mà thôi. Đó là đối với Cố Thị các người mà nói, cộng thêm Hoàn Vũ, Phó Bắc Văn sẽ không cho là như vậy." Tề Long Phong nói. "Anh có tính toán gì?" Kỳ Tử Hoàn hỏi. "Rất là đơn giản, tìm Phó Bắc Văn chúng ta nói chuyện riêng. Tôi và Phó Bắc Văn không quen." "Tôi cũng không quen." Tề Long Phong thẳng thắn nói. "Năm đó Hoắc Tiểu Khê cũng không đủ năng lực cùng Phó Thị hợp tác. Cho dù Hoàn Vũ có đủ năng lực, nhưng mà bởi vì Phó Bắc Văn lúc đó đang ngồi tù, cho nên đối với cô mà nói, cô thật sự cũng có một loại tiếc nuối." "Tìm cơ hội đi." Tề Long Phong nhìn Kiều Tử Hoàn trầm mặc nói. "Thư nhân đơn giản chính là nhìn chúng quyền lợi mà thôi." "Đúng là nói lời nhảm." Kiều Tử Hoàn nhìn anh ta. "Tối nay trong làng giải trí có một bữa tiệc trao giải, Phó Bắc Văn sẽ cùng Trình Vãn Hạ tham gia. Tôi lên được một thư mời, có muốn hay không cùng đi với tôi?" Tề Long Phong đem thư mời màu hồng diễm kia đặt ở trước mặt của Kiều Tử Hoàn. Kiều Tử Hoàn nhìn anh ta. "Đối với tôi phòng bị như vậy sao?" Tề Long Phong nói. "Anh tiền án quá nhiều." Kiều Tử Hoàn nói. Tề Long Phong cười lạnh. "Tôi hiện tại ở trên lưng cùng cả bụng đều đang băng bó bằng vải. Cô cảm thấy tôi thật sự còn không sợ chết mà sử dụng sức mạnh với cô." "Buổi tối tôi đi cùng." Kiều Tử Hoàn nói xong câu tiếp theo liền đã đứng dậy. "Kiều Tử Hoàn." Tề Long Phong đột nhiên gọi cô lại. Kiều Tử Hoàn nhìn anh ta. "Quan hệ của cô và Cố Tử Thần là như thế nào? Có liên quan gì tới anh?" "Đương nhiên, quan hệ của cô với anh ta trực tiếp ảnh hưởng đến việc cuối cùng cô có thể hay không thâu tóm được Cố Thị. Kết quả là tôi sợ bị cô chơi." "Tôi và Cố Tử Thần quan hệ rất tốt." Kỳ Tử Hoàn nói không có nửa điểm úp mở. "Nhưng mà nếu như anh còn muốn mạo hiểm cùng tôi hay là không thì phải xem vào chính anh. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, rất nhiều thứ tôi muốn bản thân đạt được. Tôi đối với anh sẽ có rất ít cảm giác an toàn." Nói xong cô rời nhanh khỏi. Tề Long Phong sẽ không buông tay, bởi vì có thể thâu tóm được Cố Thị ngoại trừ vào tay cô thì những người khác đều không được. Rất hiển nhiên, Tề Long Phong sẽ không thể chờ thêm, cho nên chỉ biết tìm cô hợp tác. Hơn nữa, Tề Long Phong là loại người có đủ tự tin, anh ta tin rằng bản thân coi như không cần đến Kiều Thị Hoàn trợ giúp, nhưng mà ít ra cũng sẽ không bị cô tính toán. Loại làm ăn mua bán không lỗ vốn này có gì mà không thể thử. Kiều Thị Hoàn cười lạnh một tiếng. Cô có thể không cảm thấy việc làm ăn này không hề lỗ vốn. Tề Long Phong nhìn Kiều Thị Hoàn rời đi, mắt không nháy một cái. Anh ta thực sự là không dám chắc chắn Kiều Thị Hoàn đang thận lòng hợp tác với cả anh ta. Có điều giống như Kiều Thị Hoàn đã nói vậy, rất nhiều thứ đều muốn bản thân mình tự mình đạt được. Kiều Thị Hoàn sẽ không để mặc cho cục thịt béo này biến mất dưới mi mắt của cô. Người phụ nữ này sẽ không xử trí theo cảm tính. Đôi mắt của cô vừa chuyển, anh ta liền gọi điện thoại. Diệp Vũ. Ừ, cảm ơn thư mời của cô. Không cần phải khách khí, loại trừ Kiều Thị Hoàn, tôi sẽ cho anh càng nhiều thứ mà anh muốn. Cảm ơn trước, Tề Long Phong cúp điện thoại. Có thể có sự giúp đỡ từ Diệp Vũ, Kiều Thị Hoàn cho dù có năng lực lớn hơn nữa cũng không là cái gì. Kiều Thị Hoàn cầm văn kiện trở về trong phòng làm việc. Vừa rồi ở trong thang máy, cô còn gặp được Diệp Mị. Bước chân khẽ dừng lại một chút, nhìn Diệp Mị đang đứng thẳng tắp xuất hiện trước mặt của cô. Tôi đi làm, Diệp Mị nói. Kiều Thị Hoàn nhìn cô ta. Chức vụ gì? Thư ký chủ tịch. Diệp Mị cao ngạo cười. Kiều Thị Hoàn lạnh lùng. Cô thật là có năng lực, một bước đã trở thành người thân cận nhất với chủ tịch. Cũng vậy thôi, giúp đỡ ba nhìn chằm chằm vào cô thôi, Diệp Mị nói. Kiều Thị Hoàn hừ lạnh một tiếng, mặt không thay đổi đi về phía phòng làm việc. Diệp Mị nhìn theo bóng lưng của Kiều Thị Hoàn, khóe miệng cười nhạt. Kiều Thị Hoàn vừa trở lại trong phòng làm việc, ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng gõ cửa. Cô không kề nhận nói, vào đi. Cố Tư Tuấn còn chưa tỉnh ngủ xuất hiện ở trong phòng làm việc của cô. Cô nhìn anh ta. Mới sáng sớm đã kêu người ta tới đi làm, còn muốn để cho người khác sống hay không? Cố Tư Tuấn oán giận. Kiều Thị Hoàn nhìn đồng hồ trên bàn làm việc. Kim ngắn, kim dài, chỉ đúng 2 giờ chiều. Thời gian này là sáng sớm sao? Cậu tìm tôi làm cái gì? Kiều Thị Hoàn không nhiều lời trực tiếp hỏi. Bác không phải là kêu tôi tới tìm chị báo cáo sao? Kiều Thị Hoàn mắt nhau lại. Cố Thị không có Cố Tư Hàn. Cố Diệu ngược lại, thật sự khắp nơi đều để cho người khác giám sát cô. Đối với cô luôn có nhiều phòng bị. Đúng là một lão hồ ly. Cô ngỡ mặt lên. Cậu có thể làm cái gì? Đều được nha. Cố Tư Tuấn nắm nắm tóc không sao nói. Mưu. Kiều Thị Hoàn cầm điện thoại. Em vào đây một chút. Vâng. Mưu rất nhanh đã xuất hiện ở trong phòng làm việc. Lễ phép nhìn Kiều Thị Hoàn. Kiều Tổng. Cố Tư Tuấn sắp xếp theo em làm việc. Học tập. Làm sao có thể trở thành một thư ký tốt? Kiều Thị Hoàn nói. Cái gì? Mưu. Cùng Cố Tư Tuấn đồng thanh hô lên. Vượt qua lên vì bất luận thế nào thì Cố Tư Tuấn ở cô ra cũng là cậu ấm. Quá ủy khuất rồi. Còn Cố Tư Tuấn kêu lên. Vì anh ta đường đường là tam thiếu gia nhà họ Cố, chạy đến công ty nhà mình để bị đối xử nhỏ bé như vậy sao? Cậu không phải là nói cái gì cũng được sao? Thư ký không được. Cố Tư Tuấn rất nghiêm túc cự tuyệt. Tôi cảm thấy chức vụ này hợp nhất với cậu. Kiều Thị Hoàn, đừng tưởng rằng hiện đại ở Cố Thị chỉ có chức vụ cao mà có thể một tay che trời. Chị có tin không? Tôi lập tức nói cho ba chị vũ nhục tôi. Cố Tư Tuấn nổi trận lôi đình. Kiều Thị Hoàn liền cười nhạt. Đi đi. Nhìn xem ba của cậu cảm thấy người nào vũ nhục người nào. Kiều Thị Hoàn. Cố Tư Tuấn tức giận mà bất chấp nói. Kiều Thị Hoàn nhìn Mưu. Em đi tới bộ phận tổng hợp nói cho bọn họ tôi cần thêm một thư ký nữa, nhân tiện gửi công văn đi chính thức làm việc. Không cho phép gửi công văn đi. Gửi công văn đi rồi còn muốn anh ta sống hay là không? Kiều Thị Hoàn không bị phân tâm vẫn dặn dò nói. Mưu, em nhớ đem theo Cố Tư Tuấn, kêu anh ta sớm bắt đầu làm việc đi. Vâng. Mưu chỉ cười mà gật đầu. Cố Tư Tuấn tức giận đến khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn Kiều Thị Hoàn một bộ không thay đổi, cả người thở phì phò rời khỏi phòng làm việc của Kiều Thị Hoàn. Kiều Thị Hoàn mặt không chút thay đổi nhìn Cố Tư Tuấn rời khỏi, chuyển mắt. Cố Diệu nghi ngờ cô. Cô liền đem Cố Tư Tuấn an bài ngay ở vị trí thân cận nhất. Cô muốn nhìn xem Cố Diệu đến cùng có thể hoài nghi tới mức nào. Mưu, em tìm hiểu cho tôi một chút về tập đoàn Phó Thị, Kiều Thị Hoàn nói. Cái này còn cần tìm hiểu sao? Chị hỏi em có thể trực tiếp tường thuật cho chị, Mưu nói. Kiều Thị Hoàn nhíu mày. Mưu ngượng ngùng mà cười. Em không phải là rất nhiều chuyện sao? Chuyện năm đó của Phó Bác Văn cùng Trình Vãn Hạ náo động cả đại dương, em dốc lòng đem 18 đời tổ tông của nhà Phó Bác Văn đều đã điều tra xong. Kiều Thị Hoàn thực sự không biết bên người có một thư ký như vậy rốt cuộc là tốt hay là không tốt đây. Khóe miệng của cô cười. Vậy thì em nói một chút về Phó Bắc Văn đi. Phó Bắc Văn, đại điều tra tập đoàn Phó Thị, 25 tuổi, tốt nghiệp đại học ở Mỹ, có hai bằng đại học, hiện tại là chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn Phó Thị. Tập đoàn Phó Thị có liên quan đến chứng khoán, phòng địa ốc, nhà hàng, quán rượu, siêu thị, tiêu thụ ô tô, trường tư thục và các loại khác. Phó Bắc Văn ở châu Á, đứng đầu danh sách người giàu, thậm chí còn nằm trong bảng xếp hạng những người giàu trên thế giới. Có câu, Phó Bắc Văn chỉ cần nhẹ nhàng dẫm chân một cái, Thượng Hải sẽ rung động 3 mét, có thể hình dung được Phó Bắc Văn huy hoàng lại giàu có là chuẩn xác. Nhưng mà có điều, mưu thở một hơi, Thuận còn nói thêm. Tính cách của Phó Bắc Văn vô cùng quái gở, không quá thích đến gần người khác, nhưng lại nổi danh là cưng chiều vợ, mà vợ của anh ta là Trình Bán Hạ. Trong ngành giải trí là nữ vương tiếng tăm lừng lẫy chuyện xấu. Cùng với cả Phó Bắc Văn trải qua một đoạn đường trắc trở, hiện tại có một đứa con gái, nghe nói là nhận con gái nuôi. Nhưng cũng có người nói, năm đó Trình Văn Hạ dùng quy tắc ngầm, hiện tại thì Phó Bắc Văn giữ lại làm con riêng. Kỳ Dư Hoàn lặng lặng nghe, từ chuyện thương nghiệp cho đến chuyện tình cảm. Cô nhìn Mưu nói đến nỗi miệng có chút hung ác, một phần hâm mộ, một phần ghen ghét, còn mang thêm bộ dáng si mê. Kỳ Dư Hoàn liền vẫy tay. Được rồi, tin tức của em tôi đã nhận được. Cứ như vậy đã xong rồi sao? Mưu tự hồ còn chưa có nói xong cơn nghiện. Em biết, còn rất nhiều nội tin, ví dụ như là tình yêu của Phó Bắc Văn cùng Trình Vãn Hạ, làm sao dung chuyển núi trời. Em thấy câu chuyện tình yêu của bọn họ có thể giúp cho hợp đồng của tôi. Kỳ Tử Hoàn nhướng mày. Em nói nhiều như vậy, không phải là đang nhắc nhở Kiều Tổng chị, nếu như muốn đối phó với Phó Bắc Văn, thì còn không bằng tìm Trình Vãn Hạ. Trình Vãn Hạ nói một câu, so với chị nói 100 câu với cả Phó Bắc Văn. Mưu nghiêm túc nói. Kỳ Tử Hoàn liền nhướng mày. Thế nhưng, Mưu lại nói trúng vào trọng điểm. Nếu như chị còn muốn biết tin đồn gì cứ tìm em, tình yêu lẫn hận thù của bọn họ em có thể viết thành một cuốn sách. Mưu đặc biệt tự hào. Kỳ Tử Hoàn không nói gì. Kiều Tổng, có chuyện gì không? Em đi ra ngoài trước. Chờ đã, Kỳ Tử Hoàn hỏi. Tôi hiện tại phải đi ra ngoài, buổi tối sẽ tham gia một bữa tiệc trao giải. Không phải là buổi lễ trao giải Kim Phượng đi chứ? Kim kinh hô. Đúng, Kỳ Tử Hoàn bình tĩnh. Nghe nói Cảnh Tiêu đoạt giải, Trình Vãn Hạ là người trao giải, là chị em, lại là tình địch. Cậu thêm cho vòng giải trí là đối thủ, bức ảnh đó. Thật sự là tiếc vì không thể nhìn thấy. Em còn nghe nói, Phó Bắc Văn cũng sẽ đi. Như thế nào nếu mà ba người đứng chung vào một chỗ? Không cần giờ bất cứ thủ đoạn bịp bợm nào, thì ngày mai chắc chắn bọn họ sẽ lên trang đầu của báo. Mưu mang vẻ mặt xin bê, hai mắt long lanh như là viên kim cương. Kiều Tổng, thật là hâm mộ chị. Có thể khiến cho người ta mong chờ như vậy sao? Trong mắt cô hiện tại cũng chỉ có một cái hợp đồng này mà thôi. Kỳ Tử Hoàn thực sự không muốn cùng Mưu dài dòng thêm nữa, liền nói. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Vâng, Mưu dùng ánh mắt hâm mộ tiễn Kỳ Tử Hoàn rời khỏi. Kỳ Tử Hoàn chọn một bộ váy màu đen. Tối nay là dành cho minh tinh cạnh tranh, cô không được bộc lộ tài năng. Hơn nữa theo Tề Long Phong đi tham gia, cô quả thật không muốn dùng trang sức quá nổi bật như vậy. Ăn mặc đơn giản cũng là tuyệt sắc. Kỳ Tử Hoàn có một khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người nóng bỏng. Cô cắn môi, nhìn Tề Long Phong đang mặc đồ tây trang màu đen xuất hiện. Anh Tuấn cao ngất, Kỳ Tử Hoàn nhìn anh ta, khóe miệng của anh ta bỗng nhiên cười. Chúng ta rất là xứng đôi. Kỳ Tử Hoàn trợn mắt trực tiếp ngồi vào trong xe, lạnh nhạt. Tề Long Phong nhún vai, xe đen cao cấp một đường tới thẳng mục đích. Khách quý không cần phải đi vào thảm đỏ mà là trực tiếp đi vào từ cửa khác. Từng hàng nhân viên lễ nghi đang cúi đầu chào hỏi. Ở buổi lễ trao giải Thượng Hải lớn nhất, thậm chí trên toàn quốc đều nổi danh, tự nhiên phong cách cũng sẽ khác biệt. Kể vào đi cạnh, Tề Long Phong đột nhiên dừng lại một chút. Kỳ Tử Hoàn ngạc nhiên nhìn anh ta. Tề Long Phong giơ giơ cánh tay lên. Kỳ Tử Hoàn hiểu ý, kéo cánh tay của Tề Long Phong. Gặp dịp thì chơi mà thôi. Hai người đi vào trong hội trường trao giải, ở dưới sự hướng dẫn của nhân viên đi vào vị trí. Bước chân đột nhiên khựng lại. Kỳ Tử Hoàn ngạc nhiên nhìn người đàn ông ở trước mặt. Đương nhiên Tề Long Phong cũng đã nhìn thấy, mà người đàn ông đối diện đương nhiên cũng đã nhìn thấy hai người bọn họ. Cố Tử Thần, ốc phục kiêu căng mà cao quý. Ai, đây là chúng ta. Buổi lễ trao giải xa hoa, từ trong ra ngoài thảm đỏ, Minh Tinh chậm rãi lần lượt vào bàn. Ở bên trong trang trí vàng xanh rực rỡ, xa hoa đến lạ thường. Đèn treo thủy tinh hỏa nhã chiếu sáng. Nhân viên nghi lễ mặc đồ bó sát người đang không ngừng hướng dẫn khách mời, cười nhẹ nhàng nói nhỏ. Buổi trao giải trên sân khấu lóe lên ánh sáng say mê, đèn pha lê chiếu lên sàn nhà lại càng thêm tráng lệ. Trên màn ảnh lớn vẫn đang không ngừng chiếu những thước phim về dung nhan xinh đẹp của các minh tinh. Giải Kim Phượng là giải thưởng quan trọng của Thượng Hải, mặc dù là trao giải các tác phẩm trong nước, nhưng lại không hề thua kém các giải thưởng quốc tế một chút nào. Rất nhiều minh tinh cũng từ giải thưởng này mà bộc lộ ra hết tài năng, để có thể từ đó mà vươn ra quốc tế muôn người ngưỡng mộ. Mà vào giây phút này, trong cảnh tượng phồn hoa như vậy, nhạc vang lên đúng lúc, Kỳ Tử Hoàn lại cảm thấy mọi thứ đều bình thường. Xung quanh đám người lùi tới bên cạnh cô đang không ngừng biến hóa đan xen. Đôi mắt của cô nhìn chăm chăm vào Cố Tu Thần ở trước mặt, ốc phục, ngạo mạn, cao ngất, lạnh lùng, nghiêm nghị, tào nhã. Anh tối nay mặc một bộ tây trang màu đen, cắt may khéo léo, mỗi một tấc tựa hồ đều thẳng tắp, không có lấy một nếp nhăn, có vẻ được là lượt rất kỹ nữa, khiến cho người khác có một loại cảm giác xa cách. Mặt anh lạnh lùng mà nghiêm nghị, ngũ quan hoàn mỹ, cùng với cả đường nét ở dưới đèn thủy tinh, dường như được thượng đế phác họa ra, lại càng thêm đẹp trai. Coi như cùng minh tinh màn ảnh đứng chung một chỗ, cũng không kém một chút nào, thậm chí còn có vẻ nhỉnh hơn. So với minh tinh lại càng thêm thâm trầm, cùng với trời sinh khí chất cao quý. Một người đàn ông như vậy, Kỳ Tử Hoàn tự hồ là lần đầu tiên chứng kiến bộ dạng như thế của Cố Tử Thần. Cô chẳng từng nghĩ anh sẽ mặc bộ tây trang thắt chiếc cà vạt có thể hoàn mỹ đến như vậy. Hoàn mỹ đến mức có một loại cảm giác không thể tới gần, không thể khinh nhường. Hơn nữa, trong lúc mà đôi mắt của anh cứ như vậy, không mang theo một chút tình cảm nào nhìn vào cô. Nhìn cô khoát tay Tề Long Phong, sắc mặt lạnh lùng. Kỳ Tử Hoàn khoát tay của Tề Long Phong, bàn tay không tự chủ nắm thật chặt, giống như là đang khẩn trương. Lần đầu tiên cô cảm thấy Cố Tử Thần áp bức mạnh mẽ đến như vậy. Là đêm nay đẹp trai đến mức khiến cho người ta có ảo giác như vậy, hoặc là có lẽ đêm nay cô cảm thấy bản thân dường như đang làm trái với lương tâm của mình, không dám nhìn thẳng gò má của anh. Tử Thần, phía sau truyền tới một giọng nói nam tính. Âm thanh này tự hồ phá vỡ không khí nghẹt thở vào lúc đó, một ít xấu hổ đến nỗi không thể thở nổi. Tầm mắt của mọi người liền nhìn về phía sau. Phó Bác Văn. Phó Bác Văn giống như Miu đã nói, anh Tuấn đẹp trai, năng lực xuất chúng, giá trị con người đúng là xa xỉ. Phó Bác Văn chỉ cần dậm chân nhẹ một cái, Thượng Hải sẽ rung chuyển 3 mét, quả thật là không có khoa trương. Cô thực sự vẫn thấy rất tiếc vì chưa có cơ hội hợp tác qua cùng Phó Thị. Nếu như Phó Bác Văn năm đó không ngồi tù, người tiếp theo mà cô chọn để hợp tác tuyệt đối là Phó Bác Văn. Ở Thượng Hải, tồn tại một người đàn ông như thần thoại là có thật, hay là bởi vì anh ta có dính dáng đến ngôi sao nên càng khiến cho anh ta ở Thượng Hải thêm nổi tiếng. Thật tiếc, chung quy vẫn nên quay về với hiện thực. Cô nhìn Phó Bác Văn, nhìn Phó Bác Văn lạnh lùng, không có bắt chuyện với bất cứ ai. Thậm chí cô còn nghĩ Phó Bác Văn ở trên thương trường tung hoành nhiều năm như vậy, không có khả năng không biết cô, hoặc là Tề Long Phong, nhưng vẫn là vô cùng lạnh lùng cùng Cố Tử Thần rời đi. Cố Tử Thần rời đi, cô không nói thêm một chữ, ngay cả sắc mặt cũng như vậy, khiến cho người khác không đoán ra. Cô nhìn bọn họ rời đi, để lại bóng lưng, đôi mắt không nháy lên một cái, Tề Long Phong cũng đi theo Kỳ Tử Hoàn, khóe miệng bỗng nhiên cười. Xem ra, về hợp tác của chúng ta càng ngày càng khó rồi. Kỳ Tử Hoàn nước mắt nhìn anh ta. Cố Tử Thần nhúng tay, Tề Long Phong nói. Kỳ Tử Hoàn nhúng mày. Cố Tử Thần nhúng tay sao? Quả thực, anh xuất hiện ở chỗ này không phải thật kỳ quái sao? Anh không mấy khi bước chân ra khỏi nhà, lại cùng Phó Bắc Văn nhìn qua có giao tình không cạn. Đi bên này, Tề Long Phong nhắc nhở. Kỳ Tử Hoàn đi theo Tề Long Phong tới vị trí chỉ định ngồi xuống. Người bên cạnh cũng đã bắt đầu nhiều lên. Ngọn đèn ở khu vực trao giải cũng đã dần dần tối lại. Toàn bộ hội trường trở nên rất yên tĩnh. Còn lại duy nhất một ánh đèn tròn mắt ở trên sân khấu, chờ đợi buổi lễ trao giải bắt đầu. Tề Long Phong nhìn lên sân khấu, quay đầu trầm mặc không nói gì nhìn Kỳ Tử Hoàn. Cô đang nhíu chân mày, dung nhan xinh đẹp ở dưới ánh đèn lờ mờ như vậy lại càng mang thêm một chút mê người. Cô đang cúi thấp đầu, cái môi tự nhiên nhấp nhẹ, lông mi dài hơi hơi chớp động. Lúc này giống như là đang có điều suy nghĩ, con người trở nên trong suốt, có một chút khiến cho người khác không đoán ra được, mang theo một chút mờ mịt. Tề Long Phong đột nhiên ôm hông của cô. Thật sự anh ta thấy rất phiền, vẻ mặt cô là đang nghĩ tới một người đàn ông khác. Mặc kệ là về công hay là về tư, một giây kia anh ta thừa nhận anh ta đố kỵ. Anh ta có chút bá đạo ôm Kiều Tử Hoàn, công chúc không khống chế nổi chiếm làm của riêng. Kiều Tử Hoàn ngần ra, Tề Long Phong đột nhiên cử động khiến cho cô có chút hoảng sợ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ không vui cùng chán ghét. Mà vẻ mặt như vậy ở trong mắt của Tề Long Phong là như nhau. Khóe miệng anh ta lộ lên một nụ cười ác độc, trong nụ cười còn mang theo một tia không dễ phát hiện, đó là cô đơn cùng hèn mọn. Buông, Kỳ Tử Hoàn hạ giọng. Hiện tại trong hội trường rất yên tĩnh, khiến cho Kỳ Tử Hoàn không muốn kinh động đến những người khác, mà khắp nơi đều có cánh nhà báo, chỉ cần nửa phút cũng có thể biến thành trò hề ở trên tiêu đề ngày hôm sau. Tề Long Phong có lẽ biết là Kỳ Tử Hoàn đang kiêng dè, ôm eo của cô, tay lại càng không kiêng nề gì cả. Thì Thiều Hoàn sắc mặt rất khó coi, đè nén âm thanh gầm nhẹ. Tề Lăng Phong, anh có bệnh hả? Đừng đụng vào tôi. Anh ta quả thật là có bệnh, bệnh tương tư. Anh ta lạnh lùng cười nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Kỳ Tử Hoàn đang chán ghét như thế nhìn anh ta. Tại sao lại phải thích người phụ nữ này? Từ khi nào thì bắt đầu thích người phụ nữ này? Anh ta cũng rất muốn hỏi chính mình. Ở trên cái thế giới này, anh ta chỉ biết yêu đó là bản thân tự yêu mình, yêu một người. Nhiều năm như vậy, bên cạnh anh ta có rất nhiều người giúp cho anh ta, yêu anh ta, thưởng thức anh ta, giúp đỡ anh ta. Đương nhiên cũng có rất nhiều người hận anh ta, đố kỵ anh ta, muốn hãm hại anh ta. Nhiều người như vậy ở bên cạnh anh ta vẫn cảm thấy cả thế giới này cũng chỉ có một mình anh ta. Anh ta có thể một mình hoàn thành tất cả những mộng tưởng của anh ta. Sau khi thành công, cũng không cần bất luận ai ở bên cạnh anh ta, cùng anh ta chia sẻ. Anh ta chính là muốn một mình hưởng thụ tất cả vui sướng. Thế nhưng mà, từ khi nào thì bắt đầu, trong đầu của anh ta lại có thêm một người. Chỉ cần một cái nhăn mày, một tiếng cười, coi như cả vẻ mặt căm hận của cô đối với anh, thì cũng mang theo vẻ động lòng người. Anh ta đang nghĩ, anh ta thật sự đã bị bệnh rồi, một căn bệnh nguy kịch. Kỳ Tử Hoàn thì vẻ mặt của Tề Lăng Phong có chút biến hóa, nhìn hành động của anh ta có chút không giải thích được. Cùng người đàn ông này thân mật chung một chỗ tới 8 năm, từ hồ cũng không định lại nổi kiếp này, cùng anh ta chung đụng mấy tháng. Mấy tháng này cô từ hồ nhìn thấu hết thảy sự thật, nhìn thấu lòng dạ độc ác tàn nhẫn mà cực đoan của anh ta. Không phải là anh ta cố ý che giấu, chỉ là cô thực sự đã thông minh hơn mà thôi. Cô cắn môi, sắc mặt có chút khó coi, nắm lấy bàn tay của anh ta chuẩn bị hất ra. Nhưng một giây kia, đỉnh đầu lại vang lên một giọng nói quen thuộc mà nam tính. Kiều Tử Hoàn. Kiều Tử Hoàn liền ngẩn người, bàn tay của Tề Lăng Phong trong khoảng khắc đó, tự hồ cũng quên mất cả dùng sức, cứ như vậy lặng lặng thả ở trên eo của cô, mang theo một chút thân mật cùng mờ ám, khiến cho người khác mơ màng liên tục. Đứng lên, tuyên bố không có trọng tâm. Vì sao luôn cảm thấy, một giây này Cố Tư Thần thực sự rất là tức giận muốn nổ tung, đang nghiến răng nghiến lợi. Kiều Tử Hoàn còn chưa có hành động gì, chỉ cảm thấy Cố Tư Thần cúi người xuống, bàn tay dùng sức nắm chặt tay của cô đang đặt trên tay của Tề Lăng Phong, thuận thế hất bàn tay đang đặt ở bên hông của Tề Lăng Phong ra, sau đó dùng sức cả người của cô không vững vàng đứng dậy, cứ thế ngã vào trong lồng ngực của anh. Tề Lăng Phong lạnh lùng nhìn Cố Tư Thần, lạnh lùng nhìn hơi thở mạnh mẽ của anh. Cố Tư Thần liếc mắt nhìn Tề Lăng Phong, ánh mắt kia sợ run lên. Anh mang theo Kỳ Tử Hoàn nhanh chóng rời khỏi. Kỳ Tử Hoàn mang giày cao gót, lúc này đi theo bước chân của anh có chút khó khăn, mà tay của cô đang bị anh hung hăng nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Cô chỉ có thể chạy chậm theo bước chân của anh. Bước đi thực sự là rất khó khăn, luôn cảm giác chỉ cần bản thân lơ đãng một chút sẽ bị ngã chồng vó. Cố Tư Thần kéo Kỳ Tử Hoàn rời khỏi hội trường buổi lễ trao giải, trực tiếp đi về phía hoa viên của buổi lễ trao giải. Nơi đó không khí trong vắt vì đã là cuối hạ, gió hè không còn mang một chút khô nóng nào nữa, mà ngược lại có một tia mát lạnh. Cố Tư Thần đột nhiên buông tay của Kiều Tử Hoàn ra. Kiều Tử Hoàn mất thăng bằng, chợt đụng vào sau lưng cứng như thép của Cố Tư Thần, đụng đến nỗi cái mũi nhỏ cũng có một chút đau, nước mắt không nín được mà rơm rớm, có chút ủy khuất khó chịu. Cố Tư Thần, anh đột nhiên đứng lại làm cái gì chứ? Cô xoa xoa cái mũi của mình, bởi vì vừa mới bước vội vàng đột nhiên lại dừng lại. Lúc này đến chân cũng cảm thấy đau. Người đàn ông này sẽ không biết thường hướng tích ngọc, một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng, cô đang âm thầm nghĩ. Cố Tư Thần đột nhiên xoay người, nhìn dáng dấp của cô đang ủy khuất lại quật cường như vậy. Ánh mắt của anh nhìn cô cùng cái mũ có chút ửng đỏ, ánh mắt trầm xuống. Buông tay ra. Kỳ Tử Hoàn liền gần ra, cố chấp bĩu môi, không buông. Sắc mặt của anh đã lạnh lẽo, nắm tay của Kỳ Tử Hoàn thô lỗ hất ra. Kỳ Tử Hoàn nghiến răng nghiến lợi. Anh đến gần một chút, cúi đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào cái mũi nhỏ của cô. Có lẽ cảm thấy không có gì nghiêm trọng, lạnh nhạt buông mũi của cô ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô, đột nhiên không nói gì cả. Hai người cứ như vậy mà im lặng, gió hè hiu hiu không ngừng vây quanh bọn họ. Đem váy của cô, đem tóc của cô thổi thành nhiều vẻ xinh đẹp. Cô đột nhiên nhếch miệng cười, nụ cười sáng lạn nhìn như là sao ở trên trời. Cố Tư Thần, có ai từng nói qua với cả anh chưa? Cho dù anh tức giận cũng rất tuấn tú. Anh nhíu mày, không ai nói qua sao? Kỳ Tử Hoàn nhìn anh ở dưới bầu trời đầy sao, gương mặt tuấn tú như vậy. Cô im lặng đến gần anh thêm một chút, đôi tay ôm lấy cổ của anh, khiến cho khoảng cách gần thêm một chút. Cô thậm chí còn cảm giác được hơi thở của anh, có thể ở khoảng cách gần như vậy cảm nhận được Cố Tư Thần, thật tốt. Giây phút này, ngay cả đôi mắt của cô cũng mang theo một chút ý cười, cô chui môi tới gần bờ môi của anh, dán vào nhau. Cô hôn nhẹ lên cái môi có chút lạnh lùng của anh. Anh cứ như vậy lạnh lạnh nhìn cử động của cô, nhìn cô đang ôm lấy cổ của anh ở dưới bóng đêm, gò má động lòng người, dĩ nhiên còn mang theo một chút ấm áp ở trong mắt của cô tỏa ra. Bóng đêm vừa lúc gió mát phất qua mặt, bên miệng anh là cánh môi mềm mại của phụ nữ đang thận trọng liếm láp, đôi mắt hẹp dài ngầm nhắm lại. Anh cao cao tại thượng cúi đầu, khiến cho nụ hôn giữa bọn họ lại càng thêm chặt chẽ ở chung một chỗ, không một chút khe hở. Bàn tay thon dài của anh ôm lấy thân thể của cô, hai người ở dưới bóng đêm như keo như sơn. Cách đó không xa, Tần Lăng Phong đứng ở đó, đứng ở một chỗ thật nổi bật mà hai người ở trước mặt đang hôn nhau, tựa hồ không có phát hiện ra sự xuất hiện của anh ta vướng víu triền miên. Khóe miệng của anh ta đột nhiên lại lùng cười, anh ta xoay người rời khỏi. Anh ta làm sao cũng cảm thấy quá là khéo léo đi. Kỳ Tử Hoàn là người chưa bao giờ để cho bản thân mình phải chịu thiệt, đến hôn cũng có thể chủ động như vậy. Hôn đến say mê, buông lẫn nhau ra. Kỳ Tử Hoàn nhếch khóe miệng đẹp mắt cười. Thì ra, cấu đại thiếu gia tức giận có thể dùng cách này để giải quyết. Rõ ràng vừa rồi tức giận muốn nổ tung, nhưng mà hiện tại thì dịu dàng đến như vậy. Sắc mặt của Cố Tư Thần bỗng nhiên trầm xuống, bị người khác vạch trần khiến cho anh có một chút xấu hổ. Kết quả chính là đổ lại đang cứng đầu người. Kỳ Tử Hoàn không quan tâm, ôm lấy cánh tay của anh, thân thể tự nhiên tới gần anh, ôn nhu mà nói. Em và Tề Long Phong là bởi vì đi tìm Phó Bắc Văn có chút việc nên mới tới. Còn anh thì sao? Anh thì sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Anh cũng đến tìm Phó Bắc Văn. Em với anh ta quan hệ rất tốt sao? Anh ta là học trưởng của anh ở Mỹ, sau đó trở lại Thượng Hải, có qua lại mấy lần. Cố Tư Thần thẳng thắn nói. Vậy anh tới tìm anh ta làm cái gì? Kỳ Tử Hoàn hỏi anh. Bà kêu anh tới tìm anh ta nói chuyện hợp đồng. Thì ra thì mục đích của chúng ta giống nhau. Kỳ Tử Hoàn tổng kết lại, đột nhiên hỏi. Anh tới tham gia buổi lễ trao giải, tại sao lại không gọi em? Thế em có nói với anh không? Cố Tư Thần nhướng mày. Kỳ Tử Hoàn cắn răng. À, người đàn ông này, cô khó chịu chu môi nên nói. Anh không phải là cửa lớn cũng không bước ra hay sao? Anh từ lúc nào thì cửa lớn cũng không bước ra rồi, sắc mặt của anh không tốt. Anh vẫn luôn thế, ai biết vì sao anh đột nhiên lại điên cuồng nhảy ra, còn đụng phải người ta, khiến cho người ta lúng túng như vậy một giây. Em cũng biết xấu hổ, Cố Tư Thần hồn lạnh. Kỳ Tử Hoàn nhìn anh, giọng không vui nói. Anh nghĩ rằng em muốn cùng Tần Long Phong xuất hiện hay sao? Không phải anh ta có thư mời ư? Em còn không phải là vì sản nghiệp nhà của các người mà không lưng cúi đầu đến chết mới dừng hay sao? Cố Tư Thần đang cười, mang nụ cười. Cố Tư Thần, anh là đang cười nhạo em hay sao? Kỳ Tử Hoàn nhíu mày khó chịu cực độ. Em ở nhà anh, làm còn không ít. Không phải ít. Đuổi đi Cố Tư Hàn, đuổi đi Ngôn Hân Đầm, thuận tiện còn đem người nhà của em tống vào tù, một đường thăng thăng lên chức phó tổng giám đốc Cố thị. Kiều Tiểu Hoàn, anh chợt phát hiện ra em thực sự rất có năng lực. Cố Dần nói rất rõ ràng. Kiều Tiểu Hoàn nắm chặt ngón tay. Anh nhìn qua cái gì cũng có vẻ là không quan tâm, nhưng mà cái gì cũng biết rõ ràng. Anh là đang trách em? Kiều Tiểu Hoàn hỏi anh. Cố Dần nhíu mày nhìn cô. Hoặc là nói một cách khác, anh và ba của anh giống nhau là đang phòng bị em. Kiều Tiểu Hoàn hung hăng hỏi anh. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Cố Tư Thần trầm mặc không nói. Là đang cam chịu sao? Kỳ Tử Hoàn nhìn anh, nhìn Cố Tư Thần như đột nhiên biến thành một con người khác. Cô có chút không tin, nhưng người đàn ông ở trước mặt của người đàn ông ở trong suy nghĩ của cô là cùng một người sao? Cô vẫn cho là lâu như vậy rồi, tới nay thì Cố Tư Thần đã ngầm đồng ý. Hiện tại cảm giác của cô lại dường như biến hóa đến long trời lở đất. Qua đây, Cố Tư Thần nhìn cô, nhưng cô tự hồ không tự chủ được lùi về phía sau. Cho tới bây giờ bỗng dưng lại có một bước ngắn khoảng cách, rõ ràng như là một cái hố sâu. Kỳ Tử Hoàn thờ ơ, cô đang phòng bị nhìn Cố Tư Thần. Một giây kia cô có chút hoảng sợ phát hiện ra, không thể cứ như thế không một chút nào tín nhiệm một người, giống như đời trước của bản thân, tín nhiệm Tề Long Phong, cuối cùng lại hại cô tan nhà nát cửa. Qua đây, Cố Tư Thần lớn tiếng, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Kỳ Tử Hoàn cắn môi, hung hăng nhìn anh lúc này đang tức giận đến ngút trời. Anh đi nhanh về phía trước, đột nhiên đem cô ôm vào trong ngực. Kỳ Tử Hoàn bị anh hung hăng kéo vào ôm ấp. Anh có phải hay không đã từng nói qua với em không nên tới gần Tề Long Phong? Cô lại ngược lại cảm thấy hiện tại không nên tới gần anh. Lần trước bị giáo huấn còn chưa đủ. Âm thanh của Cố Tử Thần lạnh lùng vang lên ở trên đỉnh đầu của cô. Kỳ Tử Hoàn khẽ nhắm mắt lại. Lồng ngực của anh thực sự là rất ấm. Nhưng mà giây phút này cô lại có một chút không hiểu Cố Tử Thần thực sự muốn cái gì. Cô cắn môi nhẹ giọng hỏi. Cố Tử Thần, anh sẽ là đối địch với em sao? Sẽ không. Em cảm thấy anh sẽ làm như vậy. Kỳ Tử Hoàn nói, có quyền lợi thì sẽ quay lưng, anh sẽ không. Cố Tư Thần vẫn hung hăng nói, thế nhưng mà anh vừa rồi mới trách em. Kiều Tiểu Hoàn hơi hơi rời khỏi ngực của anh, nhấc lên đầu để hỏi anh. Anh trách em vì em không biết bảo vệ chính mình thật tốt. Kiều Tiểu Hoàn cắn môi. Em chưa từng nghĩ sẽ lung lay Cố Thị. Kiều Tiểu Hoàn giải thích. Anh biết, Cố Tư Thần nói. Thế nhưng em cần cái bàn đạp Cố Thị này. Kiều Tiểu Hoàn nhìn anh. Mà em hiện tại rất muốn làm một việc. Sau khi làm xong, em vốn là muốn cùng anh có một cuộc sống thật tốt. Em biết, Cố Tư Thần nhìn cô. Cố Tư Thần, em yêu anh. Kiều Tiểu Hoàn chôn đầu vào trong lồng ngực của anh. Gió nổi lên, ở bên người cây cối phát ra âm thanh ào ào. Xung quanh rất yên tĩnh. Tất cả mọi người bên trong hội trường đều đang cảm nhận được buổi lễ trao giải xúc động lòng người mà bọn họ cứ thế ôm nhau. Anh biết, kèm theo cả tiếng gió ảo ảo, cô nghe được Cố Tư Thần cô thế nhàn nhạt trả lời cô. Buổi lễ trao giải tiến hành theo một cách xúc động nhất. Kiều Tiểu Hoàn ngồi trong hội trường, bên cạnh là Cố Tư Thần mà Tề Long Phong. Trong nháy mắt đã không còn nhìn thấy thân ảnh của người đàn ông kia. Bọn họ cuối cùng cũng quay về kịp lúc hội trường chuẩn bị trao giải. Bọn họ đều rất lý trí. Lý trí vì đêm nay bọn họ đều đang có mục đích. Buổi trao giải ở trên sân khấu, MC đang không ngừng giới thiệu, làm cho không khí sôi sục. Vì mỗi năm vào thời khắc này đều khiến cho mọi người có phần phấn chấn. Tôi tuyên bố người đạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Kim Phượng lần thứ 35, Cảnh Tiêu. Toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt. Anh đèn nháy mắt chiếu vào gương mặt tươi cười của Cảnh Tiêu. Mắt của Cảnh Tiêu rơm rớm nước. Cảnh Tiêu nắm lấy làn váy, từng bước một đi về phía sân khấu, đến bên cạnh MC. Chúc mừng, Cảnh Tiêu cười phóng khoáng mà khéo léo. Khách quý trao giải hôm nay là Trình Vãn Hạ. Sân khấu im lặng, một lần nữa vang lên âm hưởng hoa lệ. Trình Vãn Hạ mặc một bộ lễ phục dạ hội màu trắng bạc uyển chuyển đi tới, khóe miệng khẽ kéo ra một nụ cười đẹp mắt, ngọn đèn chiếu sáng gương mặt trắng nõn. Nữ vương truyền gửi chuyện xấu vào thời khắc ấy lại vô cùng tinh tế. Kiều Tiểu Hoàn liếc mắt không tự chủ được nhìn Phó Bắc Văn đang ngồi bên cạnh Cố Tử Thần, nhìn ánh mắt của anh ta vẫn không ngừng nhìn lên trên sân khấu. Trong ánh mắt kia của anh ta cho thấy người phụ nữ ấy là điều quan trọng nhất của đời của anh ta. Trình Vãn Hạ đi về phía của Cảnh Tiêu, nhận lấy chiếc cúp từ nhân viên lễ tân để cho Cảnh Tiêu. Cảnh Tiêu nhìn Trình Vãn Hạ, cảm ơn. Khóe miệng của Trình Vãn Hạ cười, xoay người muốn rời khỏi. Chờ đã, MC đột nhiên gọi Trình Vãn Hạ lại. Hà hạ, tất cả mọi người đều biết cô là chị gái của Cảnh Tiêu, cô không có gì muốn nói sao? Trình Vãn Hạ quay đầu nhìn MC thật lâu. Xin lấy làm tiếc, cái cúp này là cô ấy đoạt được chứ không phải là tôi. Hội trường tất cả đều xôn xao, lập tức lại trở về vui vẻ. Trình Vãn Hạ đi về phía của Cảnh Tiêu, ôm lấy cô ta. Thời gian là 1 giây, 2 giây, 3 giây. Trình Vãn Hạ buông Cảnh Tiêu ra, nhìn MC. Lại nhìn xuống hội trường, nơi có rất nhiều nhà truyền thông, liền nói. Tôi và Cảnh Tiêu không có giống như nước sôi lửa bỏng mà mọi người đã nghĩ. Cảnh Tiêu từ đầu tới cuối không nói một câu nào. Cô ta nhìn Trình Vãn Hạ kéo làn váy từng bước một đi xuống khỏi sân khấu, sau đó đi về phía của người đàn ông kia. Người đàn ông ấy cưng chiều nhìn Trình Vãn Hạ, hai người cứ đến hạnh phúc. Nước mắt cứ thế vây quanh hốc mắt, cứ thế không ngừng chảy xuống. Rất nhiều người cũng cảm thấy không có chút kỳ lạ. Nhận được chiếc cúp vinh dự như vậy, mừng đến nỗi khóc đó là bình thường. Phát biểu một chút chứ, MC nhìn Cảnh Tiêu, nhìn cô ta đang lặng lặng nở nụ cười. Cảnh Tiêu liếc mắt nhìn xuống sân khấu. Tôi chưa bao giờ thừa nhận tôi so với Trình Vãn Hạ kém hơn. Một câu nói lại tự hồ nổi lên mâu thuẫn. Các bạn truyền thông yêu thích nhất chính là mâu thuẫn. Phía dưới mọi người giống như đang xem nó như vậy, cười mà nhìn lên sân khấu. Mặc dù tôi sinh ra so với cô ấy chậm hơn một bước, mặc dù tôi ở trong vòng giải trí độ nổi tiếng so với cô ấy thấp hơn một chút, mặc dù tôi đúng là thích người đàn ông của cô ấy, còn là người mà thích tranh giành với cô ấy. Cảnh Tiêu nói, đôi mắt lặng lặng cười, một câu một chữ nói, tôi vẫn như cũ không cảm thấy bản thân so với cả Trình Vãn Hạ kém hơn, nhưng mà bây giờ tôi không thể không thừa nhận tôi đố kỵ Trình Vãn Hạ, đố kỵ cô ấy có một gia đình như vậy, có một người chồng của mình. Đố kỵ cô ấy nhiều năm như vậy vẫn có thể hướng về mối tình thắm thiết ấy. Đố kỵ cô ấy không gặp phải khó khăn nào, đều đang kiên cường cùng nhau đi như vậy. Nước mắt theo viền mắt đã đi xuống. Một màn kia thật là cảm động, âm thanh có chút nghẹn ngào. Tôi không cần ở trước mặt của mọi người thừa nhận mối quan hệ giữa tôi cùng Trình Vãn Hạ, bởi vì tôi không thích cô ấy. Tôi luôn cảm thấy thừa nhận cô ấy liền đại biểu cho tôi lâu như vậy tới nay vẫn đang ngụy trang vẻ cao ngạo. Vừa đụng một cái thì ở trước mặt của cô ấy liền thất bại thảm hại. Cảnh Tiêu nói, nước mắt mờ nhạt, nhưng mà bây giờ, cho tới bây giờ, Trình Vãn Hạ, tôi thiếu cô một câu xin lỗi. Xin lỗi. Ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy, ngay ở trước mặt của cánh truyền thông, cô ta cúi mình. Trình Vãn Hạ ngồi dưới sân khấu, khóe miệng vẫn treo lên một nụ cười. Nụ cười rõ ràng như vậy lại xuất hiện nước mắt. Bên người Phó Bắc Văn tự nhiên ôm lấy hông của Trình Vãn Hạ, để cho Trình Vãn Hạ tựa vào trong ngực của anh ta. Một màn ấm áp như vậy, Kỳ Hoàn nghĩ có lẽ ai cũng sẽ bị cảm động. Toàn hội trường vang lên liên tiếp những âm thanh vỗ tay, một trận vang rồi. Cho tới bây giờ chưa từng tham gia một buổi lễ trao giải trực tiếp, lúc mà nhàm chán cũng có xem qua trên TV, mà một buổi lễ trao giải như vậy, cô không thể không nói, cho tới bây giờ chưa từng có qua. Ở vòng giải trí, Trình Vãn Hạ cùng Cảnh Tiêu chứ là ở chỗ này không ngừng tạo ra truyền thuyết. Buổi trao giải kết thúc, ăn mừng thì cứ ăn mừng, mất mát thì cứ mất mát, mà Cố Tử Thần mang theo Kiều Tử Hoàn, dường như đã sớm sắp xếp một chỗ ngồi tốt như vậy ở hội trường. Ngồi đối diện với bọn họ chính là Phó Bắc Văn cùng Trình Vãn Hạ. Khoảng cách gần Trình Vãn Hạ hơn so với trên màn hình TV, lại càng thêm xinh đẹp động lòng người. Đây là học đệ Cố Tử Thần của anh, Kiều Tử Hoàn, vợ của cậu ấy. Phó Bắc Văn giới thiệu với Trình Vãn Hạ rất là tự nhiên mà nói. Kiều Tử Hoàn khóe miệng khẽ cười. Cô biết Phó Bắc Văn nhất định là biết cô. Chị so với trên TV càng xinh đẹp hơn. Kiều Tử Hoàn từ trong thâm tâm nhìn Trình Vãn Hạ. Trình Vãn Hạ khẽ cười. Chị cũng biết. Kiều Tử Hoàn đột nhiên cảm thấy cô thực sự rất thích tính cách thoải mái của Trình Vãn Hạ như vậy. Nhưng mà chị lại cảm thấy vẻ đẹp của em nếu phát triển ở trong phòng giải trí thì lại rất thích hợp. Trình Vãn Hạ nghiêm giọng nói. Như vậy chị có thể lui về phía sau, thì người phụ nữ Cảnh Tiêu kia liền không thể dương oai tác quái nữa rồi. Kiều Tử Hoàn có chút ngạc nhiên. Cảnh Tiêu mới đối với chị như vậy, chị liền qua cầu giúp ván. Chẳng biết là tại sao, luôn cảm thấy đối với Trình Vãn Hạ hoàn toàn không cần phải câu nệ. Cô cũng có thể thẳng thắn mà nói. Ai biết người phụ nữ Cảnh Tiêu kia không phải là muốn PR cho chính bản thân mình. Em cũng biết là tin tức mặt trái của cô ấy rất nhiều. Hiện tại, đang thành công như thế, cô không thể một giây tự kéo bản thân mình xuống hố được. Không tự biên tự diễn một chút, thì còn có ai muốn thuê cô ta? Trình Vãn Hạ nói như là một điều đương nhiên. Hai, nhìn em đơn thuần như vậy, chắc là em cũng sẽ không hiểu con hát trong vòng giải trí diễn trò mà thôi. Vậy thì tại sao vừa rồi chị lại khóc? Kiều Tử Hoàn liền thốt ra. Chị không phải. Trình Vãn Hạ khẽ độc đùm mắt, phối hợp diễn kịch hay sao? Kiều Tử Hoàn liền ngây ngốc. Rõ ràng vừa rồi mới bị Cảnh Tiêu làm cho cảm động đến không ít nha. Nhưng mà bất quá, có một chút cảm tình thật sự không cần phải kích động nói ra như vậy. Khóe miệng của cô cười. Cựu nhân viên đưa cho cô một cây viết cùng một tờ giấy. Em có một người bạn đặc biệt thích chị, cô ấy tên là Mưu, làm phiền chị cái tên để em mang về cho cô ấy. Mặc kệ thế nào, Mưu cũng là cho cô nhiều tin tức khá là hữu dụng, cô làm sao cũng phải an ủi cô gái kia một chút. Được, Trình Vãn Hạ hớn hở đồng ý. Trong bầu không khí vẫn tốt, vừa ăn vừa nói chuyện. Kỳ Tử Hoàn có chút ngật ngơ nghĩ, bữa tiệc này chỉ nói về những chuyện cũ. Cố Tử Thần từ đầu tới cuối đều không nói một chút nào về hợp đồng, mà trong toàn bộ bữa cơm, Kỳ Tử Hoàn thực sự cảm nhận được chuyện Mưu kể hồi chiều, tình cảm sâu sắc. Phó Bắc Văn ở trên thương trường máu lạnh vô tình như vậy, lại đang đối với Trình Vãn Hạ cẩn thận từng ly từng tí. Bữa cơm kết thúc, Phó Bắc Văn ôm Trình Vãn Hạ rời khỏi. Cố Tử Thần cùng Kiều Tử Hoàn ngồi vào trong xe Võ Đại lái, ở bên trong xe rất yên tĩnh. Hiện tại đã khuya lắm rồi, lúc mà lễ trao giải kết thúc cũng đã là gần sáng. Ăn cơm xong thì cũng đã đến là 2 giờ. Kiều Tử Hoàn có chút mệt mỏi, ngồi ở đằng sau nhìn vào con đường Thượng Hải. Võ Đại nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn hai người, đôi mắt dừng lại một chút, trầm mặc không nói gì, đến biệt thự Cố gia. Kiều Tử Hoàn chịu không được nữa, nhắm mắt lại ngủ. Cố Tử Thần mở cửa xe, chuẩn bị ôm lấy cô. Võ Đại đột nhiên mở miệng. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Tôi biết. Cố Tử Thần rất bình tĩnh ôm lấy Kiều Tử Hoàn. Võ Đại nhìn theo bóng lưng của anh, nhìn người đang vùi ở trong ngực của anh, ngủ được ngon lành là Kiều Tử Hoàn. Võ Đại đột nhiên cười. Có lẽ là do Võ Đại cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Ở bên trong phòng ngủ, Cố Tử Thần nhẹ nhàng đặt Kiều Tử Hoàn lên giường. Kiều Tử Hoàn ngủ rất say, trên mặt còn có một chút ửng đỏ nhàn nhạt. Mà trên người một bộ dạ phục màu đen càng làm cho làn da trắng nõn của cô nổi bật thêm. Cô chu đôi môi đỏ thắm, giống như ngủ không được quá an ổn, kháng nghị. Cố Tử Thần khóe miệng khẽ cười, ngón tay thon dài khẽ vén lên vài sợi tóc có chút rối loạn của cô. Sau đó anh cúi đầu hôn lên môi của cô. Cô có chút kháng nghị. Ở căn phòng yên tĩnh vang lên âm thanh mập mờ. Anh hôn bờ môi của cô, một chút cũng không muốn rời khỏi, ngược lại càng lúc lại càng sâu. Kỳ Tử Hoàn cảm thấy đôi môi của mình bị một đôi môi mềm mại khác che lại. Cô không thoải mái mở mắt, nhìn thấy gương mặt của anh khoảng cách gần như vậy, nhìn anh đang nhắm mắt lại, lông mi dài ở ngay trước mặt đang không ngừng lung lay, mà bờ môi của cô vẫn đang chuyển đến nụ hôn mạnh mẽ của anh, lúc nồng lúc sâu, khi mờ khi tỏ, triền miên không dứt. Kỳ Tử Hoàn dãy dụa thân thể phản kháng. Cố Tử Thần bỗng nhiên cười rời khỏi bờ môi của cô. Kỳ Tử Hoàn cau mày. Anh hôn trộm em làm cái gì? Cố Tần không nói cái gì, chỉ là cứ như vậy nhìn cô chằm chằm. Sắc lang, Kê Tử Hoàn mắng nhỏ, cho dù vừa rồi thật sự là rất thoải mái. Có điều bây giờ đã khuya lắm rồi, có được hay không? Ngày mai còn phải đi làm, không thể đi ngủ muộn được. Sắc lang, Cố Tử Thần nhíu mày. Kê Tử Hoàn ánh mắt rất là kiên định. Khóe miệng của Cố Tử Thần càng lúc lại càng cười đến nham hiểm, ngón tay thon dài cứ như vậy thẳng tắp trượt vào trong váy của cô, nhẹ nhàng lôi lôi kéo kéo. Cố Tử Thần, anh đang làm cái gì vậy? Em nói xem, sắc lang thì phải làm cái gì? Đôi môi đẹp mắt khẽ cong lên, thật là gợi cảm. Khuya lắm rồi, cho nên mới muốn. Ai cho anh muốn? Anh là đồ sắc lang. Cái đồ tạp chủng. Phòng một cảnh xuân sắc. Buổi sáng 4 giờ, vẫn là 5 giờ sáng. Kỳ Tô An ủy khuất ngồi trong bồn tắm, ngẩng mặt lên trời thở dài. Cô không biết Cố Tử Thần lại có sức khỏe tốt đến như vậy. Cô nằm ở trong bồn tắm, nhìn vết tích xanh xanh tím tím ở trên người. Tất cả nói lên việc đang bị áp bức. Cửa phòng tắm đột nhiên bị người ta đẩy ra. Kỳ Tử Hoàn nhìn người đàn ông có chút giận dữ. Em còn định ở trong đây bao lâu? Đợi cho tới khi anh không trả đẻ em nữa thì mới thôi. Kỳ Tử Hoàn ôm lấy thân thể của chính mình, bộ dáng mặc kệ. Sắc mặt của Cố Tử Thần liền tối sầm. Đứng dậy. Không muốn. Đứng dậy. Không phải nha, Cố Tử Thần, anh lưu manh. Anh là một tên lưu manh. Kỳ Tử Hoàn đột nhiên bị Cố Tử Thần ẵm lên từ trong bồn tắm, chân tay vùng vẩy đủ loại khó chịu. Anh cầm lấy vòi hoa sen, một mạch chiếu lên người của cô từ trên xuống dưới. Kỳ Tử Hoàn khuôn mặt đã hồng thấu, cả người bị anh làm cho có chút khó chịu, nhưng mà rõ ràng cũng không có thực sự phản kháng. Cô bị anh dùng khăn lông lớn bao lại rồi ôm ra ngoài đặt lên trên giường. Kỳ Tử Hoàn xoay người, dùng mông hướng về phía của anh. Sao lại cảm thấy cái tư thế này có chút không an toàn, liền vội vã lật lại thân thể, vẻ mặt đề phòng. Cố Tử Thần tự hồ nở nụ cười, có chút không tự chủ được mà nở nụ cười. Anh cười đủ chưa? Kỳ Tử Hoàn không nhịn được mà nói. Cố Tử Thần liền khom lưng. Anh còn dám động vào em. Cố Tử Thần cúi đầu sờ sờ tóc của cô. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Kỳ Tử Hoàn nhìn Cố Tử Thần vẫn như cũ nằm ở bên cạnh cô, sau đó nhắm mắt lại, đặc biệt ngoan ngoãn ngủ. Kỳ Tử Hoàn nhíu mày. Người đàn ông này thực sự không lý giải nổi. Vừa mới hóa thân làm sói thì hiện tại lại thuần khiết đến như vậy. Cô cắn môi, vẫn là phòng bị mà đi ngủ. Ngày hôm sau, sáng sớm, Kỳ Tử Hoàn rũ người, toàn thân mệt mỏi đã đời. Cô vuốt vuốt mái tóc, nhìn đồng hồ ở trên điện thoại. Tối hôm qua cô chỉ được ngủ có 2 tiếng đồng hồ, chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi. Cố Tử Thần cái đồ tạp chủng đó. Cô quay đầu, người đàn ông này lại không có ở trong phòng. Cô vén chân lên, cố đầu nhìn mình đã mặc đồ ngủ chỉnh tề. Cô không nhớ là bản thân đã mặc quần áo. Khuôn mặt của cô bỗng nhiên có một chút hồng. Nghĩ tới việc Cố Thần hôm qua mặc quần áo cho cô, thế nào cũng cảm thấy hình ảnh kia có chút khiến cho người ta phun cả máu mũi. Cô đi vào trong phòng tắm, đơn giản rửa mặt rồi đi ra cửa. Vừa đi vừa ngáp, ngồi vào trong xe của Võ Đại, tinh thần có vẻ không được tốt lắm. Võ Đại nhìn bộ dáng của Kiều Duy Hoàn, cười cười không có nhiều lời. Xe vững vàng bon bon ở trên đường Thượng Hải, điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Tề Long Phong, tối hôm qua có tốt không? Mặc mớ gì tới anh? Tề Long Phong nở nụ cười. Tinh thần của cô tốt như vậy, hẳn là không bị Cố Tử Thần trả đạp đâu nhỉ? Anh muốn biết sao? Kỳ Tử Hoàn cong môi. Không có hứng thú. Tề Long Phong sắc mặt tối sầm, trầm giọng nói. Tôi gọi điện thoại chính là muốn hỏi cô, tối hôm qua cô cùng Phó Bắc Văn nói chuyện như thế nào? Anh còn muốn hợp tác với tôi sao? Kỳ Tử Hoàn rất nghiêm túc. Có gì là không thể? Tề Long Phong lạnh lùng. Còn không có gì, tôi thực sự sợ. Cho dù bây giờ cô yêu Cố Tử Thần. Cho dù cô yêu Cố Tử Thần. Vậy sao? Kỳ Tử Hoàn nhíu mày. Đúng, bởi vì tôi luôn cảm thấy Cố Tử Thần sớm muộn gì cũng không cùng thế giới với cô cuối cùng sẽ chọn người khác, mà đó chính là tôi. Anh có tự tin quá hay không? Đối với cô, luôn là như vậy. Kỳ Tử Hoàn cắn môi, chuyển chủ đề. Tôi hôm qua cùng Phó Bắc Văn với Trình Văn Hạ ăn cơm, có một chút tiếc nuối nói cho anh biết. Cố Tử Thần từ đầu đến cuối không hề nói một chút nào về hợp đồng, duy nhất là bạn bè liên hoan bình thường, một chút công việc cũng không hề nhắc đến. Vậy thì tiếp theo cô định làm như thế nào? Làm như thế nào sao? Nên làm như thế nào thì làm như thế đấy. Vẫn là... Kỳ Tử Hoàn nhìn đường phố Thượng Hải, người đang chen chúc, nhưng người ta đang đi tới đi lui. Nếu mà Cố Tử Thần muốn nhúng tay vào dự án hợp tác với Pháo Bắc Văn, chúng ta mà hoạt động bí mật, anh cảm thấy có cơ hội sao? Tôi tin tưởng cô có biện pháp giấu được anh ta. Tôi còn chưa có năng lực lớn đến như vậy. Cố Tử Thần biết rất nhiều chuyện, nhiều đến nỗi không có cách nào để lường trước được. Không có quan hệ, tôi cũng biết rất nhiều chuyện về anh ta. Tề Long Phong nói. Kỳ Tử Hoàn bỗng nhiên nhắm mắt. Đó là ý gì? Thiên ngoại hữu nhiên, không có người nào có thể lấy thùng úp voi. Cố Tử Thần cũng không được. Anh ta đang ngầm làm cái gì? Hợp tác thật tốt với tôi, một lát sẽ biết được. Tề Long Phong cố làm ra vẻ huyền bí, cố ý nói, bởi vì anh ta biết rất nhiều chuyện, cho nên tôi cảm thấy giữa chúng ta là thích hợp nhất. Cuối cùng, hợp đồng có tiến triển gì thì gọi cho tôi chờ tin tức tốt của cô. Cúp điện thoại, Kỳ Thừa Hoàn rất sức nắm chặt điện thoại thật chặt, nghiến răng nghiến lợi. Biết cái gì, Tề Long Phong biết cái gì về Cố Tư Thần. Cô cảm thấy có chút luống cuống, xe đã đến cao ốc Cố Thị. Mưu đi theo phía sau của cô, cuống quýt hỏi. Sáng nay, tiêu đề ở trên báo còn nói Trình Vãn Hạ cùng Cảnh Tiêu. Nói rằng Cảnh Tiêu thực sự ở buổi trao giải nói lời xin lỗi với Trình Vãn Hạ sao? Em luôn cảm thấy một màn này quá đẹp, không đành lòng xem. Kiều Tiêu Hoàn chậm mắt, từ bên trong túi lấy ra tờ giấy Trình Vãn Hạ đã tự tay ký tên, đưa cho Mưu. Đưa cho em. Mưu cầm lên, cả người trong nháy mắt giống như đã điên lên. Kiều Tổng, chị đối với em thật tốt, em nhất định vì chị không lưng cúi mình đến chết. Đúng là cái quỷ nịnh bợ, Kiều Tiêu Hoàn trợn mắt nói, Mưu lè lưỡi. Dường như một giây kia, nghĩ tới cái gì, cô vã cầm phần văn kiện ở trên tay đưa cho Kiều Tiêu Hoàn, thay bằng vẻ mặt nghiêm túc cùng tư thế lễ phép. Kiều Tổng, thư mời của tập đoàn Phó Thị buổi chiều ngày hôm nay 2 giờ rưỡi đến Phó Thị trao đổi lần hợp tác đầu tiên, tư liệu này là vì chị mà chuẩn bị. Mời những công ty nào, Kiều Tiêu Hoàn thuận tay cầm bản tư liệu kia lên. Hiện nay chỉ có Cố Thị chúng ta, Kiều Tiêu Hoàn liền chớp mắt. Đúng vậy, lời mời độc nhất vô nhị, Mưu gật đầu khẳng định nói. Có người nói Phó Thị có ý định đặc biệt đúng đắn, chính là chuẩn bị cùng Cố Thị chúng ta hợp tác, cho nên cần chị nói chuyện cùng anh ta. Kiều Tiêu Hoàn nhìn Mưu chằm chằm, có chút suy nghĩ. Tin tức này là do ai thông báo? Chủ tịch, Mưu thẳng thắn nói. Kiều Tiêu Hoàn khẽ nhíu mày. Đây là Cố Tư Thần ra tay sao? Trong chớp mắt suy nghĩ ấy đại chợt xuất hiện ở trong đầu của cô. Kiều Tiêu Hoàn mang theo Mưu đến cả ốc Phó Thị. Thời gian đến Phó Thị là 2 giờ 15 phút. Chưa bao giờ thích đến trễ, cũng không thích chờ đợi quá lâu. Kỳ Thừa Hoàn ngồi ở trong phòng tiếp khách của Phó Thị, thư ký lễ phép bưng trà lên, lễ phép chào hỏi cô, và 15 phút sau, không sớm cũng không muộn, thời gian lại vừa đúng lúc. Phó Bác Văn, bạn theo phụ tá của anh ta là Bạch Quý Dương, cùng xuất hiện ở trong phòng tiếp khách. Kỳ Thừa Hoàn đứng lên, chào anh, Phó Tổng. Ừ, mời ngồi. Phó Bác Văn hàm dưới nhỏ bé khẽ nhượng lên, ý bảo cô ngồi xuống, mà bản thân ngồi ở bên cạnh cô. Bạch Quý Dương cung kính lấy ra 2 phần văn kiện, một phần đưa cho Phó Bắc Văn, một phần đưa cho Kiều Tiêu Hoàn. Toàn bộ quá trình không có bất cứ dài dòng dây dưa nào, dường như không muốn lãng phí dù chỉ là 1 phút đồng hồ. Phó Bắc Văn đi thẳng vào vấn đề. Hạng mục phát triển chuỗi dự án công viên vui chơi ở Thượng Hải, Phó Thị chúng tôi kêu gọi đầu tư 2 hạng mục, một là về công trình kiến trúc khu vui chơi, một là dự án xây dựng mang tính tiêu chí biểu trưng, mà chúng tôi muốn Cố Thị các cô là người hợp tác thứ hai. Kiều Tổng, cũng có thể nhìn kế hoạch tổng thể của chúng tôi một chút. Kiều Tiêu Hoàn gật đầu, mở tài liệu ra xem. Khu vui chơi không nằm ở trung tâm thành phố. Đáng nói, hạng mục này của Phó Thị đã được chính phủ phê duyệt, cấp phép xây dựng. Bởi vì cách trung tâm thành phố khá xa, cho nên diện tích khá là rộng. Rộng lớn đến nỗi, nếu như khu vui chơi được xây dựng ở đó, thì nó có thể gần như là điểm thu hút lớn nhất của Thượng Hải. Cô nhìn vào phần thiết kế, chủ đề khu vui chơi ở trên toàn thế giới cũng không phải là quá khó thiết kế. Nhưng mà sáng tạo và dung nhập thêm truyền thông văn hóa vào đó, thậm chí văn bản của Võ Thị còn muốn xây dựng thêm một viện bảo tàng ở trong đó. Kỳ Thừa Hoàn nhanh chóng xem qua phương án cơ bản quan trọng, cũng không khỏi bội phục. Võ Thị mới nhận được hạng mục này cũng không bao lâu đã có thể đem phương án hoàn thiện đến nhanh như vậy, mà vốn dĩ đây không phải thuộc về phần phát triển của một doanh nghiệp. Cô lật về phía sau, nhìn chi phí hoàn thành, còn cả việc dự toán của lợi nhuận. Chi phí đúng là một khoản chi phí không rẻ. Cô ngẩng đầu nhìn Phó Bắc Văn. Phó Bắc Văn vẫn trầm mặc, không có nửa phần thúc giục, đợi khi mà Kiều Tiêu Hoàn đọc xong. Nhìn dự án của Phó Thị đối với hạng mục này càng thêm hiểu sâu sắc hơn một chút. Phó Tổng, không ngại nhìn dự án của Cố Thị chúng tôi một chút chứ? Mưu. Kiều Tiêu Hoàn kêu Mưu đang đứng một bên. Mưu vội gật đầu, đem phương án của Cố Thị đưa cho Phó Bắc Văn. Phó Bắc Văn tùy ý đưa qua lật xem, rất là trùng hợp. Ý niệm của Cố Thị cùng Phó Thị hầu như là đồng nhất. Đặc điểm lớn nhất chính là muốn dung hòa truyền thống văn hóa vào trong đó. Cố Thị thậm chí còn thiết kế các kiệt tác hoạt họa như là chủ đề về Tây Du Ký, Hồ Lộ Oa, Trường Cảnh Sát Hắc Miêu, kết hợp từ Trung Hoa cho tới phương Tây, cố gắng tạo thành những hạng mục trò chơi mang tính thích hợp toàn cầu. Phó Bắc Văn nhìn xong, sắc mặt vẫn như cũ, dường như mặc kệ thấy bất cứ cái gì đối với anh ta mà nói cũng dường như một vẻ bình thường. Anh ta nhìn Kiều Tiêu Hoàn. Nếu như Kiều Tổng cảm thấy hạng mục này không có vấn đề, thứ hai, ký kết hợp đồng. Kiều Tiêu Hoàn nhìn anh ta. Cô chưa từng nghĩ Phó Bắc Văn đột nhiên nói đến chuyện ký hợp đồng. Cô hơi ngạc nhiên, nét mặt có một chút bất đồng. Cố thị đương nhiên là rất vinh hạnh có thể nhận được phần hợp đồng này, nhưng mà trước đó cô ngại hỏi phó tổng một câu, một hạng mục lớn như vậy không cần đấu thầu đã trực tiếp cùng cố thị chúng tôi ký kết sao? Cô sợ rằng năng lực của mình không đủ. Phó Bắc Văn nhíu mày. Không phải, chỉ là tôi tò mò mà thôi. Bình thường những thương nhân thành công đều thích thu lại cho bản thân mình một lợi ích lớn hơn nữa. Cho nên thời điểm lựa chọn bạn hợp tác, không phải so sánh 3 lần, thì cũng phải so sánh đến 10 lần. Mà anh vốn đã là một xí nghiệp đứng đầu Thượng Hải, muốn tuyển chọn ai thì cũng được. Chỉ là tôi có chút kinh ngạc, vì sao lại chọn cố thị? Cố thị cùng các công ty khách quan mà nói, ưu thế cũng không chắc chắn. Cư Tư Hoan nói, không nên lên tiếng không phải là hèn mọn, cũng không phải là nóng vội. Phó Bảo Văn ngồi trên ghế cao cấp ở phòng tiếp khách. Lúc này hai chân đang tùy ý bắt chéo, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Kiều Thị Hoàn. Nhìn người phụ nữ này đột nhiên ở trong giới kinh doanh bộ nhào ra, trước đây không có mấy khi quá lưu ý. Đối với anh ta mà nói, không phải là không tồn tại quyền lợi quan hệ giữa người với người, anh ta cho tới bây giờ cũng không có hứng thú để ý. Chỉ là từ trong miệng của những công ty khác nói đến người phụ nữ này, biết được người phụ nữ này giống như một con ngựa hoang, đã đem vị trí của cố thị lên đứng ở một chỗ khá vững vàng, một bước nhảy vọt với tư chất. Tôi tin tưởng cố tử thần, Phó Bắc Văn trực tiếp nói. Quả nhiên, chính là cố tử thần. Tối hôm qua bữa cơm kia thật sự không phải là ăn chùa. Chỉ là cố tử thần từ lúc nào đã trao đổi vấn đề hợp tác này với cả Phó Bắc Văn, dù sao thì hạng mục này cũng khá lớn. Là tối hôm qua, trước khi cô đến buổi lễ trao giải, anh đã cùng Phó Bắc Văn bàn chuyện sao? Cây Hoan nhìn Phó Bắc Văn mỉm cười. Xem ra là nhận được hào quang của chồng tôi. Phương án của cô cũng không tệ, Phó Bắc Văn nói thẳng thắn. Có thể nhanh như vậy làm ra được một dự án tỉ mỉ khiến cho cô có phần kinh ngạc. Tôi vốn dĩ không có yêu cầu quá cao đối với cả cô như vậy, nhưng mà lúc này lại cảm thấy cao hơn một chút cũng được. Quý Dương, Phó Bắc Văn kêu trợ lý. Phó Tổng, ngày mai đem hợp đồng soạn thảo cho cố thị. Thứ hai, hẹn trước thời gian với luật sư đem hợp đồng ký kết. Vâng, Bạch Quý Dương gật đầu. Kỳ Hoàn cứ như vậy chằm chằm nhìn Phó Bắc Văn. Nhưng anh ta không quá vui vẻ, biểu lộ hào hứng ở trên gương mặt, sắc lánh mà lạnh lùng. Phó Bắc Văn để hai chân xuống, từ trên ghế đứng lên, cao ngất, khiến cho vô hình chung như là một bức tượng. Hy vọng hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Kỳ Đình Hoàn gật đầu cười. Phó Bắc Văn mang theo Bạch Quý Dương rời khỏi. Kỳ Đình Hoàn nhìn theo bóng lưng của bọn họ, quay đầu nhìn về phía của Mưu. Mưu hiện tại chính là khuôn mặt mê trai, nhìn bóng lưng của Phó Bắc Văn trong miệng thì nỉ non. Khoảng cách gần như vậy nhìn Phó Bắc Văn so với trên bản tin lại càng đẹp trai hơn, thực sự là hâm mộ Trình Văn Hạ tìm được một người đàn ông tốt như vậy. Kỳ Đình Hoàn không nói gì, cô thực sự là không hiểu tại sao phụ nữ tung hô chuyện tình cảm của minh tinh nhiều đến như vậy. Có điều tối hôm qua tiếp xúc với Trình Văn Hạ, người ta nói trong vòng giải trí luẩn quẩn luôn mang loại dáng vẻ kịch cỡm cùng Trình Văn Hạ không một chút nào giống nhau. Trình Văn Hạ cho người khác cảm giác còn ngay thẳng thân thiết hơn. Có điều nhiều chuyện tin tức cũng chỉ có thể nghe một chút là thật mà thôi. Đi. Kỳ Hoàn nhìn về mặt mê trai của Mưu nói. Mưu mới chờ hoàn hồn, ôm văn kiện đi theo phía sau của Kiều Tỳ Hoàn. Hai người từ phó thị đi ra, Kỳ Hoàn cùng Mưu ngồi vào trong xe của Võ Đại. Kỳ Hoàn về mặt như có điều suy nghĩ. Mưu lúc này lại bắt đầu nhiều chuyện cùng với Võ Đại, nói rằng vừa mới nhìn thấy Phó Bắc Văn, nói đến nỗi miệng bắn mưa xuân. Võ Đại nghe được nhưng không hứng thú lắm. Kỳ Hoàn trầm mặc một hồi, cầm điện thoại lên. Tề Lăng Phong, nghe như vậy hợp đồng đã có tiến triển. Ừ. Quả nhiên không nhìn nhầm cô, Kỳ Tình Hoàn. Tề Lăng Phong có chút cổ quái nói, lần này không có liên quan đến tôi, là cố tư thần lấy được. Kỳ Tình Hoàn nói, Phó Bắc Văn có lẽ đối với cố tư thần rất tín nhiệm, tôi hầu như không có làm gì cả, đã được phó thị bàn về chuyện hợp tác, nói vài ba câu không tới nửa giờ, Phó Bắc Văn đã kêu tôi thứ hai đi ký hợp đồng. Năng lực của cố tư thần quả thật là không nhỏ, Tề Lăng Phong nói có chút lạnh lùng. Cho nên không cần phải tìm Phó Bắc Văn nói về Hoàn Vũ, Phó Bắc Văn cũng đã đem hạng mục này giao cho tôi. Giá trị của anh bây giờ chứ là âm thầm giúp tôi bỏ vốn, né mọi người ở trong cố thị, bao gồm cả cố tư thần, Kiều Tiêu Hoàn nói. Tôi sẽ cố gắng, Tề Long Phong nói. Kiều Tiêu Hoàn liền mí môi. Được, cứ như vậy, có gì tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Kiều Tiêu Hoàn, cô có từng nghĩ qua không? Cô bây giờ làm như vậy, về sau làm sao đi cạnh cố tư thần? Trước khi cúp máy, Tề Long Phong đột nhiên hỏi cô. Kiều Tiêu Hoàn trầm mặc 2 giây. Chuyện này về sau hãy nói. Tề Long Phong trân trọng nở nụ cười, cúp điện thoại. Kỳ Tử Hoàn cắn môi. Hùng Hằng nhìn cảnh sắc ở bên ngoài cửa sổ xe. Hiện tại cô cần dùng cố thị tới làm mồi dụ. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc nói cho bất cứ ai. Tề Long Phong là một con người thông minh như vậy, chỉ cần một chút dấu vết trong kế hoạch của cô bị lộ ra ngoài sẽ bị phát hiện ngay. Mà cho tới bây giờ, cô không thể quay đầu lại làm lại từ đầu. Cô thật sự không có kiên nhẫn kia. 5 năm, 10 năm, cô chỉ biết trong thời gian ngắn nhất phải khiến cho Tề Long Phong thần bại danh liệt. Đôi mắt của cô căng thẳng. Nếu có một mục đích thì rất nhiều chuyện khác sẽ trở thành việc không quan trọng nữa. Mà đối với cô Tư Thần, cô cũng không biết người đàn ông này như thế nào. Cô không biết người đàn ông này bỏ ra bao nhiêu thật lòng ở trên người của cô. Có thể từ chuyện này, cô nhớ cô ít nhất có thể nhìn ra được một ít. Không thể không nói, một lần bị rắn cắn, từ nay đều sợ dây thừng. Cô cũng rất ích kỷ, coi như hiện tại đã chắc chắn rằng bản thân thích cô Tư Thần. Cũng không dám tin tưởng người đàn ông này toàn bộ, cô cũng rất là sợ hãi lặp lại một lần thứ hai. Ở quán cà phê, phòng bao Lâm Giang, Dư Bất Định ngồi trong phòng bao, lặng lặng như người phụ nữ ở trước mặt. Nhìn cô ta trang điểm dày đặc, nhìn mặt cô ta cao ngạo xem thường. Không gian yên tĩnh, người nào cũng không có chủ động mở miệng nói chuyện. Người phụ nữ ở trước mặt ưu nhã cầm tách cà phê, uống một ngụm, đôi mắt yêu mị đột nhiên nhíu lại. Dư Bất Định, cô đến cùng là định lúc nào thì chuẩn bị ly hôn? Dư Bất Định nhìn cô ta, nhìn lâu lâu. Từ sau khi mà cô biết đến tình yêu, trong đầu của cô vẫn tồn tại một cái tên. Cứ thế một đoạn thời gian rất dài như vậy, cho tới bây giờ vẫn là một cơn ác mộng, tồn tại cơn ác mộng. Cô thật sự cũng rất ngạc nhiên khi mà chính mình còn có thể bình tĩnh như vậy, ngồi ở trước mặt của cô ta. Khi mà cô ta gọi điện thoại cho cô, còn dùng giọng nói đặc biệt không tốt. Lần đầu tiên, cô người phụ nữ này đơn độc ngồi ở chỗ này bàn về chuyện ly hôn. Ly hôn? Khóe miệng của Dư Vũ Địch có chút trầm trọng nói. Không phải là Tiêu Dạ đến tới tìm tôi sao? Tiêu Dạ không rảnh cùng cô dây dưa. Vậy thì chờ anh ta rảnh rồi mới nói. Dư Vũ Địch, cô đến cùng là muốn đổ dẫn cái gì? Lôi lôi rống giận. Cô biết cô có bao nhiêu volume gì không? Cô như thế là đang dây dưa một người đàn ông không thương cô, dây dưa hạnh phúc của người khác. Cô không cảm thấy áy náy sao? Không, tôi không cảm thấy áy náy. Dư Vũ Địch rành mạch nói. Dư Vũ Địch, cô đang sống một cuộc sống của kỹ nữ hả? Lôi lôi rống giận, không một chút giữ mồm giữ miệng mà nói. Dư Vũ Địch vẫn như thế, im lặng nhìn cô ta, lại nói. Tôi không phải đã nói, muốn để cho tôi ly hôn, thì cô phải học cách làm sao nói chuyện cho dễ nghe thì mới nói tiếp. Cô cứ như vậy, tôi thật sự không có cách nào tiếp tục nói chuyện với cô. Nói xong thì Dư Vũ Địch cầm túi sách chuẩn bị rời khỏi. Dư Vũ Địch, lôi lôi kéo cô lại, lôi kéo cánh tay của cô, một giây kia không biết là vô tình hay là cố ý, móng tay thật dài của cô ta đâm vào da thịt của cô, một hồi đau đớn. Dư Vũ Địch nhướng mày, hung hăng đẩy lôi lôi ra. Cô có một chút mạnh tay, lôi lôi suýt chút nữa thì bị Dư Vũ Địch đẩy ngã trên mặt đất. Sắc mặt của lôi lôi có chút khó coi, cô ta hung hăng nhìn vào Dư Vũ Địch, nhìn Dư Vũ Địch có chút không giống như trước đây. Dư Vũ Địch, cô bây giờ so với trước kia lợi hại hơn rồi đấy, lôi lôi hung hăng nói. Dư Vũ Địch nhìn tay mình bị lôi lôi làm cho bị thương, bí mật nói, chó nóng này cũng sẽ cắn người. Thật sự, lôi lôi độc ác cười. Cô ngồi xuống, chúng ta nói chuyện thật tốt. Tôi cuối cùng là đang nghĩ, không thành vợ chồng, cũng không phải là ngay cả bạn bè cũng không làm được. Mà kệ như thế nào, cô với Tiêu Dạ cũng có một đứa con gái. Dư Vũ Địch cau mày, đối với lôi lôi đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng mà theo thói quen không muốn làm ra cái hành động gì quá khích, thì một lần nữa lại ngồi đối diện với lôi lôi. Dư Vũ Địch, chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau đi, cô muốn cái gì mới có thể ly hôn cùng Tiêu Dạ? Lôi lôi hỏi, lần này có vẻ rất nghiêm túc. Dư Vũ Địch mím môi, tôi chưa từng nghĩ là một cái gì. Vậy thì vì sao cô lại không ly hôn? Cô cũng biết Tiêu Dạ không yêu cô. Cô cũng biết Tiêu Dạ từ đầu đến cuối đều chỉ yêu tôi. Lôi lôi khẳng định mà nói. Dư Vũ Địch rũ đôi mắt xuống. Trong nháy mắt cô cũng cho rằng Tiêu Dạ đã động lòng đối với cô. Trong nháy mắt cô cũng đã cho rằng bản thân thực sự đưa tay ra đã dù hết đi mây để mà thấy trăng. Trong nháy mắt cô cũng đã cho rằng Tiêu Dạ đã buông lôi lôi. Tôi cho rằng Tiêu Dạ chỉ là đang thương hại cô thôi, Dư Vũ Định nói. Dư Vũ Định, cô nói loạn cái gì vậy? Lôi lôi lại giận dữ nổi trận lôi đình. Dường như bị đâm trúng nhọt, đang cố ý nhẫn nhịn đủ lại cảm xúc, trong chốc lát liền đã bùng nổ. Cô ta đối với Dư Vũ Định luôn không thể khống chế được tâm tình, và là một chút cử động nhỏ nhất cũng khiến cho cô ta hỏng mất. Không phải là tại Dư Vũ Định, cô ta sẽ không bị đưa đi nước ngoài nhiều năm như vậy. Không phải là tại Dư Vũ Định thì cô ta sẽ không bị Tiêu Dạ vứt bỏ. Không phải tại vì Dư Bất Định thì cô ta sẽ không bị cưỡng gian, đến cả đứa con cũng không có, mang thai cũng không được. Mọi thứ đều là tại Dư Bất Định, đều tại Dư Bất Định người phụ nữ này một tay tạo thành. Cô ta nhất định phải khiến cho Dư Bất Định gặp báo ứng. Đối với cả sự kích động của lôi lôi, Dư Bất Định có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Cô nhìn lôi lôi vì phẫn nộ mà mặt đã đỏ lên, nhìn ánh mắt hận thù của cô ta. Cô thực sự là cũng rất hận, Mà kể nguyên nhân là như thế nào, cô cũng hận người phụ nữ này. Hận cô ta không chút kiêng dè cướp đi hạnh phúc của cô. Cô mím môi. Lôi Lôi, tôi tạm thời sẽ không ly hôn với Tư Dạ, cô đừng tới tìm tôi. Diệu Bất Định, Lôi Lôi lửa giận đã ngút trời. Cô là đang có ý gì? Cô chính là Lôi vô sỉ như vậy, đề tiện như vậy, quấn quýt lấy Tiêu Dạ không buông sao? Tôi thực sự không muốn gây với cả cô, tôi cũng không muốn bức ép cô, nhưng mà Diệu Bất Định, tôi thực sự chưa thấy qua loại đàn bà nào không biết xấu hổ. Tức giận nói như vậy, Lôi Lôi lấy điện thoại di động ra, bấm vào trong phần album ảnh. Nhìn thấy không, tôi với cả Tiêu Dạ mỗi đêm đều ân ái, mỗi đêm đều ở trên giường, chúng tôi mỗi đêm đều thân mật ở chung một chỗ. Cô đến cùng canh chừng cái cuộc hôn nhân này có tiếng mà không có miếng để làm cái gì? Cô đến cùng có được cái gì? Lôi Lôi đem điện thoại đặt trước mặt của Diệu Bất Định. Cô không muốn xem, thật sự là mấy ngày nay, Lôi Lôi bất thình lình, cô sẽ gửi một vài ảnh chụp mập mờ cho cô. Ảnh chụp Tiêu Dạ đang tắm, ảnh chụp Tiêu Dạ đang xem TV, ảnh chụp Tiêu Dạ nằm ở trên giường. Cô mím môi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mấy tấm ảnh ở trong điện thoại. Nhìn ảnh chụp ở trước mắt vô cùng phóng đại, trái tim kia cũng tự hồ vô cùng khó chịu. Nhưng mà may mắn, cô đã quen chịu đựng. Từ nhỏ đến lớn, sau khi gặp Tiêu Dạ, càng thêm biết cách che giấu đi tâm tình của bản thân. Khóe miệng của cô thậm chí còn lôi ra một nụ cười, cười mà nói. Sau đó thì sao? Mấy loại ảnh chụp trộm này, ảnh chụp tình cảm này đối với tôi mà nói không hề có tác dụng gì. Tôi bất quá chỉ không muốn thấy các người danh chính ngôn thuận mà thôi. Các người muốn lên giường thế nào đều là do hai người tự nhiên quyết định. Ngược lại, người ngoài nhìn vào cô không phải vẫn chỉ là một đứa tiểu tam, chỉ là tiểu tam mà thôi. Mà ở Hạo Hãn, trên địa bàn của Tiêu Dạ, người ta gọi tôi là Tiêu Phu Nhân. Còn gọi cô là cái gì? Cô Lôi, Tiểu Tam hay là bà chị? Diệu Bất Định, Lôi Lôi tức giận nhảy dựng khẩn lên. Diệu Bất Định thực sự không muốn nói với cả Lôi Lôi nữa. Cô cảm thấy trái tim của mình thực sự không tốt đến như vậy. Cô đứng lên, lấy ra hai tờ tiền mặt để trên bàn. Tôi mời, đây là làm bà lớn nên rộng lượng. Lôi Lôi nhìn hai tờ tiền, cả người đã tức giận đến run rẩy. Cô ta nắm tiền xong đến đập lên người của Diệu Bất Định. Ai mà thèm tiện nhân mời chứ? Tôi ngược lại rất thích. Diệu Bất Định nhàn nhạt nói. Ngồi xổm người xuống, nhặt hai tờ tiền lên. Lôi Lôi trong chốc lát không kịp phản ứng lời của Diệu Bất Định nói, hung hăng nhìn cô mà quát. Diệu Bất Định, cô hà tất phải bị coi thường như vậy mà vẫn phải quấn quýt lấy Tiêu Dạ? Tiêu Dạ nói cô ở trên giường giống như một khúc gỗ, không một chút dài biệt, động cũng không động một cái. Cô nhìn kỹ một chút đi, Tiêu Dạ ở trên giường của tôi tạo ra rất nhiều vết dâu tay. Anh ấy nói tôi là yêu tinh, mà cô chính là một cỗ thi thể. Tiêu Dạ đối với cô một chút hứng thú cũng không có. Diệu Bất Định nhìn Lôi Lôi đột nhiên xốc áo lên. Rậm rạp, chẳng chịt đều là những dấu vết xanh tím. Kỳ thực thì cô từng có qua khi mà ở dưới thân của Tiêu Dạ. Khi đó, cô cho là anh động tình với cô. Bây giờ nghĩ lại, đàn ông chỉ là một giống động vật, đối với bất cứ giống cái nào cũng sẽ động tình. Mà cô thực sự như Lôi Lôi nói vậy, cô chính là một cỗ thi thể. Nghe nói đàn ông thực sự là rất ghét ở trên giường với cả một người phụ nữ, không chịu thay đổi, cô vừa vặn đúng là như thế. Cô xoay người, không nói thêm nửa chữ rời khỏi. Một số thời khắc, thật sự là không thể lừa mình dối người. Cô thừa nhận cô thực sự là không nhìn nổi bởi vì trái tim, chỗ đó thực sự đã quá đau rồi. Cô một mạch chạy tới xe, ngồi trong xe, trước mặt mọi thứ đều đã mơ hồ. Thực sự là kết quả với Tư Dạ sẽ biến thành như vậy. Cô cũng từng đã rất nhiều lần nghĩ qua. Đến ngày hôm nay, cô cũng đã chấp nhận kết cục này. Lại không nghĩ rằng, lúc mà bản thân chân chính đối mặt với mọi thứ, cứ như vậy vẫn không thể chịu đựng nổi. Cô cắn môi, cắn đến đôi môi cũng đã trở nên trắng bệch. Lôi Lôi nhìn Diệu Bất Định bước đi có chút loạn, cô ta cười nhạt. Có thể đó cũng không phải là kết quả mà cô ta mong muốn. Cô ta nhất định phải khiến cho Tiêu Dạ cùng Diệu Bất Định ly hôn. Cô ta thực sự là rất sợ Tiêu Dạ đột nhiên không muốn ly hôn nữa. Cô ta thực sự là rất sợ Tiêu Dạ vẫn không thể nào bỏ được Diệu Bất Định xuống. Trái tim cô ta bỗng nhiên hoảng sợ, cô ta vội vã cầm điện thoại lên. Bên kia chuyển đến âm thanh có chút không kiên nhẫn. Tên Lăng Phong, là tôi, Lôi Lôi. Tôi biết, Tư Dạ không cùng Diệu Bất Định ly hôn, Lôi Lôi vô cùng giận dữ. Tên Lăng Phong trầm mặc một chút. Không ly hôn thì không ly hôn, cô yên tâm đứng ở bên cạnh Tư Dạ là được. Tên Lăng Phong, em rốt cuộc là đang giúp tôi hay sao? Tôi chỉ là đang nhắc nhở cô, đừng làm ra cái hành động gì quá khích, như vậy cô sẽ chỉ đem Tư Dạ đẩy ra xa mà thôi. Lôi Lôi, đàn ông dịu dàng một thời gian ngắn, nhưng không phải là cả đời. Nếu như cô không nắm chắc được thời gian này, thì về sau, cô muốn nghĩ cũng đừng nghĩ là có thể ở cùng một chỗ cạnh Tiêu Dạ. Tên Lăng Phong mỗi câu mỗi chữ đều đang nhắc nhở. Lôi Lôi liền cắn môi. Nhưng bây giờ Tiêu Dạ không ly hôn, tôi sợ anh ấy cùng Diệu Bất Định tình cũ không đủ cũng tới. Diệu Bất Định cùng Tiêu Dạ sẽ không khôi phục lại tình xưa. Cô và Tiêu Dạ đã như vậy, Dương Định sẽ không chấp nhận Tiêu Dạ thêm một lần nữa. Tề Long Phong nói, không phải, anh không hiểu phụ nữ vì người mình yêu, cái gì cũng có thể chịu đựng được. Đó là cô, là tôi, cũng cùng cả những người phụ nữ khác, Lôi Lôi cực đoan nói. Tề Long Phong giống như không muốn cùng một Lôi Lôi cố chấp tranh cãi, có một chút nhịn không được mà nói, Lôi Lôi, tôi giờ không muốn nói nhiều với cô, tôi chỉ nhắc nhở cô một chút, cô tốt nhất là an phận, đừng làm ra chuyện gì ngu ngốc, đến lúc đó muốn tôi giúp cho cô, tôi cũng không có cách nào đâu. Lôi Lôi có chút nóng nảy, không cam lòng, một giây kia không nói thêm gì nữa. Tôi bận nhiều việc rồi, cúp đây. Tề Long Phong trực tiếp ngắt điện thoại, Lôi Lôi khó chịu nhìn chữ. Tề Long Phong không hiểu phụ nữ, Tề Long Phong không hiểu phụ nữ cho nên mới nói như vậy. Cô ta hùng hăng nhìn tách cà phê mà lúc nãy Diêu Bất Định vừa uống, đột nhiên ném xuống đất, phát lên âm thanh vỡ vụn. Diêu Bất Định, tôi nhất định sẽ khiến cho cô sống không bằng chết. Diêu Bất Định nhẫn nhịn không ra lệ, ngồi ở trên xe thật lâu, cô hít một hơi, bây giờ cô phải đi về để đi làm. Cô chung quy vẫn là đang nghĩ, một ngày nào đó cô sẽ trở lại được cuộc sống của chính mình, cho nên cô cần không ngừng thích ứng với hiện tại, thích ứng với thời gian không còn có người đàn ông kia nữa. Cô quay đầu nhìn điện thoại, bắt máy. Bối Khôn. Diêu Bất Định, chị đang khóc sao? Diêu Khôn đột nhiên có chút không vui. Em có chuyện gì nói đi. Mẹ kêu em gọi chị về ăn, thuận tiện hỏi một chút chuyện của chị với Tiêu Dạ. Nói là đêm nay chị bận rất nhiều việc, không có rảnh. Chị đang là trốn tránh cái gì? Không phải là cùng Tiêu Dạ lập tức ly hôn sao? Chị sợ cái gì hả? Ba mẹ ở bên này còn không phải có em bảo vệ hay sao? Diêu Bối Khôn giọng không mấy tốt mà nói. Chị hôm nay không phải là không muốn về, cũng không phải là muốn bàn đến chuyện của Tiêu Dạ. Cũng không muốn bàn nữa. Cô không muốn ở trước mặt của cha mẹ mà ngụy trang. Trong khoảng thời gian này, cô thực sự là rất khó chịu. Chỉ cần qua một đoạn thời gian ngắn mà thôi là được rồi, sau đó sẽ trở về vui vẻ hơn. Diêu Khôn đột nhiên mở miệng, giọng nghiêm túc hơn rất nhiều. Có phải hay không, Tiêu Dạ lại làm ra cái chuyện gì khiến cho chị khó chịu? Giọng nói như vậy, Diêu Bất Định thực sự còn chưa từng nghe qua. Không có gì, chuyện của chị tự giải quyết. Chị có thể tự giải quyết sao? Diêu Khôn rất là giận dữ. Tuổi chị đã lớn như vậy, làm sao lại không thể tự bảo vệ chính mình? Diêu Bất Định, nếu em không xem chị là chị gái em thực sự đã không muốn để ý tới chị không thể nào lấy ra một ít khí phách của phụ nữ sao? Chị không thể học một chút từ Kiều Thị Hoàn sao? Chị nhìn xem, chị ấy có khi nào thì bị khi dễ qua, coi như là suýt chút nữa bị người ta cưỡng gian, cũng có thể tự mình giải quyết, còn chị tại sao lại không làm được? Chị không thể. Diêu Bất Định trời sinh chính là nhu nhược. Diêu Bất Khôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chị bây giờ là đang ở đâu? Em tới tìm chị. Khi mà chị làm việc, đừng có quấy rầy chị. Diêu Bất Định trực tiếp cúp điện thoại. Cô chính là đã quen trốn tránh. Cô chính là đã quen đem mọi chuyện ủy khuất hay là khó chịu đều cất chứa ở trong lòng. Cô nói không nên lời, cho nên cứ như vậy đi. Cô hít một hơi thật sâu, không một chút để lộ, lau đi nước mắt, lái xe rời khỏi. Cô rất bình tĩnh, thực sự là rất bình tĩnh, không có một chút kích động nào. Xe vẫn lăn bánh ở tốc độ đều đặn, tốc độ vẫn như bình thường. Cho nên khi có một chiếc xe đột nhiên xông ra, hung hăng hướng về phía của cô, thì cô chợt ngẩn cả người. Cô đánh tay lái, chiếc xe bắt đầu liều mạng, không hề tách khỏi hướng xe của cô. Rầm rầm, ầm. Dung Địch cảm thấy thân thể đã bị va chạm rất mạnh, đầu chợt đụng phải thủy tinh, đau nhức không gì sánh được. Cô tự hồ cảm giác được từ trên trán đã chảy máu, đã ướt ướt khuôn mặt của cô. Và giờ phút này cô quyết định quay đầu nhìn chiếc xe đụng vào cô. Cửa kính được hạ xuống, một khuôn mặt cứ như vậy ở trước mặt của cô có một chút mờ nhạt. Lôi Lôi lộ ra nụ cười như người điên. Trên người cô ta cũng đã bị thương, trên miệng lại treo lên một nụ cười, cứ đến không một chút kiêng dè gì cả. Miệng cô khẽ nhúc nhích, lại không hề phát ra được một chút âm thanh nào. Diêu Bất Định mê man một giây, lại tự hồ như thấy rõ ràng cô ta đang nói cái gì đó. Cô ta nói, cô cảm thấy Tiêu Dạ biết thì sẽ cứu tôi hay là cứu cô. Diêu Bất Định nghĩ, cuối cùng một giây kia liền cảm thấy Tiêu Dạ sẽ không cứu, bởi vì xe cứu thương đã tới gần ở ngay phía trước. Phía sau là một chiếc xe đen của vệ sĩ đã vội vàng đuổi tới nơi, cung kính kêu cô, chị dâu. Ở đài bỗng loạn lên tưng bừng, cả thế giới đều đã hỗn loạn. Trong bệnh viện phòng cấp cứu, trên hành lang yên tĩnh không hề có một chút âm thanh. Tiêu Dạ mặt lạnh ngồi ở một chỗ, Abu đứng ở bên cạnh anh không nói một câu. Hai vệ sĩ tự trách cúi thấp đầu đứng ở trước mặt của Tiêu Dạ. Tiêu Dạ vẫn chỉ là mặt lạnh, nhìn chiếc giải phẫu, cả người tàn ra hơi thở giận dữ, không ai dám chủ động mở miệng nói chuyện. Không biết là qua bao lâu, phòng cấp cứu được mở ra, một người phụ nữ được đẩy ra ngoài. Tiêu Dạ nhấc mắt nhìn người phụ nữ kia. Không muốn gặp lại em sao? Lôi Lôi hỏi anh. Thuốc tê vừa hết tác dụng, cơ thể cô ta một chút sức cũng không dùng được, giọng nói cũng rất suy yếu. Tiêu Dạ lạnh lùng nhìn cô ta, thờ ơ. Mấy người, đẩy tôi đi trước, Lôi Lôi nhìn y tá nói. Y tá vô cùng ngạc nhiên, lâu rồi mắt vẫn nhìn vào Tiêu Dạ, là chuẩn bị kêu em cùng em đợi Diêu Bố Định đi ra sao? Tiêu Dạ đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Lôi Lôi, nhưng cô ta lúc này yếu ớt, không có một chút máu nào ở trên mặt, mà trong khoe mắt tóe lên một ngọn lửa giết người không hề che giấu. Lôi Lôi chỉ là cười. Dạ, thế em trở về phòng bệnh đi, vừa rồi bác sĩ có nói Diêu Bố Định không có nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Dạ nắm chặt ngón tay đè nén lửa giận. Em biết Diêu Bố Định bị thương không nghiêm trọng. Dạ. Lôi Lôi nắm bàn tay to lạnh như băng của anh. Mà em bị thương so với cô ấy nặng hơn, bác sĩ nói em mới làm giải phẫu, hiện tại lại gặp phải tai nạn xe cộ, thực sự là thập tử nhất sinh, nói không chừng em liền không nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Tiêu Dạ oán hận nhìn Lôi Lôi. Lôi Lôi biết Tiêu Dạ hận đến nỗi không giết được cô ta, thế nhưng mà anh sẽ giết chính mình, bởi vì anh cảm thấy anh hổ thẹn dùng cô ta. Anh đột nhiên xoay người đi nhanh về phía trước. Lôi Lôi ý bảo y tá nhanh chóng đuổi theo. Tiêu Dạ cùng đoàn người Lôi Lôi biến mất ở trên hành lang. Một giây, Diêu Bố Định được đẩy ra ngoài, lúc mà đi ra còn nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Dạ cùng Lôi Lôi biến mất. Chị dâu, bên tai chuyển đến giọng nói của Abu. Diêu Bố Định liếc mắt, một giây kia thực sự không có tâm tình gì. Tôi cùng chị trở về phòng bệnh. Không cần, Diêu Bố Định nói. Cô thực sự là không thích bị người khác thương hại. Cô và Tiêu Dạ nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng nghĩ tới anh sẽ dùng sự thương hại ban cho cô, cho nên tự nhiên cũng không muốn bất luận ai tới đây cho cô bố thí cả. Chị dâu, Abu muốn nói lại thôi. Abu, không phải báo cho cha mẹ của tôi, Diêu Bố Định đột nhiên nói. Bác sĩ nói tôi không có gì đáng ngại, có điều vì tôi tổn thương đến não bộ nên muốn quan sát 2 ngày, có phải hay không chấn động não bộ hoặc là tụ huyết mà thôi, tôi có thể tự chăm sóc cho mình. Chị dâu, xin lỗi, Abu đột nhiên áy náy mà nói. Diêu Bố Định nở nụ cười. Em nói xin lỗi tôi để làm cái gì? Nguyên nhân là bởi vì đại ca, tôi cũng không có ý định báo với người nhà của chị. Abu nói, bởi vì ích kỷ không muốn người nhà của Diêu Bố Định có ấn tượng xấu với Tiêu Dạ. Hơn nữa, tất cả y tá, hộ công, anh ta cũng đã sớm chuẩn bị cho cô. Anh ta còn nghĩ, nếu mà một ngày nào đó có thể tra ra được chân tướng, đại ca vẫn có thể cùng chị dâu gương vỡ lại lành, có thể không kinh động đến người nhà của chị dâu là tốt nhất. Không có gì, Diêu Bố Định nhàn nhạt nói. Chị dâu, chị tốt nhất nên chăm sóc cho chính mình, Abu nói. Hiện tại anh ta đang bắt đầu điều tra về chuyện của Lôi Lôi, nhưng mà cuối cùng đối với cả Diêu Bố Định vẫn là không có nói ra. Lâu như vậy không có tìm được manh mối nào quan trọng, nên anh ta không muốn để cho Diêu Bố Định phải thất vọng. Ừ, Diêu Bố Định nhắm mắt lại. Y tá đưa cô đến phòng bệnh VIP, giống như là đã cố ý sắp xếp cùng phòng bệnh Lôi Lôi cách một khoảng cách rất xa. Diêu Bố Định cứ như vậy lặng lặng nằm ở trên giường bệnh, nhìn bình chứa nước từng giọt không ngừng chảy xuống. Hộ công cùng kính đi tới. Diêu tiểu thư, tôi là hộ công của cô. Cô có bất cứ chuyện gì đều có thể gọi tôi. Diêu Bố Định gật đầu. Tôi bây giờ muốn nằm một lát, chị cứ đi ra ngoài cho đi. Bác sĩ nói, thuốc tê đã hết, cũng không nghỉ ngơi được. Hay là tôi bồi cô nói chuyện một chút. Diêu Bố Định nhìn cô hộ công. Cô hộ công cười cười, tựa như có chút ngượng ngùng. Vừa rồi có người cho tôi gấp 3 lần số tiền, kêu tôi bồi cô nhiều nhiều. Như vậy, Diêu Bố Định cười, vậy chị có nói một chút chuyện của chị đi. Diêu tiểu thư muốn nghe những thứ này sao? Ừ, tôi muốn nghe một chút chuyện gia đình của nhà người khác. Tôi với cả chồng của tôi thực sự chính là ở chung trong một đội sản xuất. Chồng tôi lúc đó là trưởng đội nên có thể. Diêu Bố Định cứ như vậy, lặng lặng nghe người khác kể chuyện, nghe chuyện của người khác giết thời gian. Một vòng bệnh khác, dường như chỉ có những âm thanh yên tĩnh phảng phất ở xung quanh. Lôi Lôi nằm ở trên giường bệnh, nhìn Tiêu Dạ ngồi trên ghế sofa, nhìn khuôn mặt của anh lạnh lùng mà nghiêm nghị, không nói một lời. Anh tại sao lại không chất vấn em? Lôi Lôi đột nhiên mở miệng. Tiêu Dạ nhìn cô ta, sắc mặt âm trầm. Em nghĩ anh biết là em lái xe đụng vào Diêu Bố Định. Tiêu Dạ siết chặt ngón tay, một giây kia còn nổi cả gân xanh. Em hôm nay đi tìm Diêu Bố Định về chuyện ly hôn của anh với cô ta một lần nữa từ chối em. Lôi Lôi lặng lặng nói, giọng nó có vẻ suy yếu, thế nhưng mà lúc này vẫn như thế cố gắng mà nói. Em nhìn Diêu Bố Định rời khỏi, em suy nghĩ, người đàn bà làm cho anh khó xử như vậy, nếu 2 người là em và cô ta cùng chết hết, anh liệu có thể sống tốt được hay không? Tiêu Dạ hung hăng nhìn Lôi Lôi trên mặt đầy vẻ sắc khí. Có thể, em chết anh sẽ dễ chịu hơn. Tốt nhất là hôm nay em nên chết đi, anh cũng sẽ không cảm thấy tội lỗi. Anh có thể một lòng cùng Diêu Bố Định sống chung vào một chỗ. Đáng tiếc, em thật sự không có chết. Lôi Lôi nói, vì mắt đỏ ửng, nước mắt cơ thể lăn ở trên gò má, rơi ở trên gối đầu, dường như không để ý mà nói. Tiêu Dạ, em bây giờ hẳn là rất hận em tại sao vẫn dây dưa với anh, hận em làm cho Diêu Bố Định bị thương. Có đôi khi đến ngay cả bản thân của em cũng hận chính em, vì sao lại có thể yêu anh yêu đến mức này? Tiêu Dạ lạnh lùng. Tiêu Dạ, Em thực sự là rất sợ một ngày kia em sẽ làm ra loại chuyện cực đoan. Em đến bây giờ cũng không biết là vì sao em lại lái xe tông vào Diệp Bất Định. Lúc mà đụng phải, em còn đang suy nghĩ anh sẽ đau lòng cho Diệp Bất Định hay là cho em. Lôi Lôi, đến cùng cô muốn làm sao mới đủ đây? Tiết Dạ lạnh như băng hỏi cô ta. Thế nào là đủ sao? Em cũng không biết. Có thể nếu anh thực sự cùng Diệp Bất Định ly hôn, thực sự nguyện ý ở bên cạnh em, thực sự một lần nữa yêu em, lúc ấy mới đủ. Lôi Lôi nói, hoặc là ở trên cái thế giới này, nếu vẫn còn một Diệp Bất Định, thì thực sự không bao giờ đủ. Lôi Lôi, cô chừng nào thì biến thành như vậy? Biến thái. Biến thái? Lôi Lôi đột nhiên nở một nụ cười gằn. Em cũng hiểu được, em bị buộc thành biến thái. Tiêu Dạ nổi giận, hung hăng nhìn Lôi Lôi, nhưng cô ta lúc này bị thương đến mức tận cùng, khiến cho người ta hận không thể xé nát. Không phải là muốn tôi cùng Diệp Bất Định ly hôn sao? Lôi Lôi, tôi lập tức sẽ làm cho cô mong muốn, Tiêu Dạ nói. Thế nhưng, cô nhớ kỹ cho tôi, nhớ cho rõ. Nếu mà lần sau cô còn dám làm ra bất luận chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Đây là một lần cuối cùng. Lôi Lôi nhìn Tiêu Dạ giận dữ, nhìn anh đột nhiên lấy điện thoại ra. Nửa tiếng sau, đến bệnh viện tư nhân thành phố, đem theo giấy ly hôn. Điện thoại bị ném xuống đất, vỡ đến tung tóe. Mặt máu lạnh không có biểu cảm dư thừa nào, xoay người rời khỏi. Lôi Lôi đột nhiên cười. Ở trong phòng bệnh xa hoa như thế, cười đến bộ dáng rất ợn. Tề Lăng Phong, anh ta không phải nói không thể làm ra chuyện ép buộc sao? Nhìn đi, làm càng cực đoan lại càng tốt. Phòng bệnh của Diệp Bất Định đột nhiên có người đẩy ra. Diệp Bất Định liếc mắt, bên tai vẫn còn đang mang theo âm thanh của hộ công không ngớt. Rất nhiều chuyện sinh hoạt rườm rà ở trong gia đình, ở trong miệng của cô hộ công còn đầy oán giận, nhưng mà lại luôn cảm thấy đây mới là một cuộc sống của một gia đình nên có. Cô đi ra ngoài, tức giận lạnh giọng nói với cả hộ công. Hộ công ngẩn người nhìn Diệp Bất Định, luôn cảm thấy khí thế trên mặt của người đàn ông này khiến cho người ta không phản kháng được. Chị đi ra ngoài đi, Diệp Bất Định lạnh lùng nói. Hộ công có một chút sợ hãi đi ra ngoài. Tức giận đến trước mặt của Diệp Bất Định, trên mặt vô cùng lạnh lùng, anh cầm trên tay một tờ giấy. Giấy ly hôn, ký. Diệp Bất Định nhìn anh lạnh không vô tình. Ký tên. Tức giận mỗi chữ mỗi câu đều rất lạnh lùng mà nói. Em nói là em không muốn ly hôn sao? Diệp Bất Định nhìn anh. Hiện tại cơ thể của cô rất yếu, do dư âm của thuốc tê lúc nãy, hiện tại nằm ở trên giường tương đối suy yếu, mà bây giờ, người đàn ông này còn không chờ đợi được, còn muốn cô cắt đứt quan hệ. Diệp Bất Định, đừng có ép anh. Mặt của Tiêu Dạ lạnh lùng, không có một tia cảm tình. Em có thể buộc anh làm cái gì? Lời còn chưa dứt, Tiêu Dạ đã trực tiếp cầm lấy tay của Diệp Bất Định, đem tấm giấy ly hôn kia đặt ở trước mặt của cô, giơ tay khá mạnh, mạnh đến nỗi Diệp Bất Định bị đau mà cau mày lại. Anh thô lỗ đem bút đặt trên tay của Diệp Bất Định, ký tên. Thái độ máu lạnh như vậy, Diệp Bất Định cắn môi nhìn Tiêu Dạ, nhìn khuôn mặt kia có chút tàn nhẫn. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào tạm biệt các bạn.